ngoại truyện, niên thiếu có em. Sau khi có điểm thi đại học, Thẩm Thần phải chịu sự chú ý rất lớn, thậm chí là còn lên hot search Weibo một lần. Rốt cuộc thì cái điểm số nghịch thiên này của hắn so với cả nước chính là hạc trong bầy gà. Truyền thông đào ra ảnh chụp cùng quá khứ của hắn, toàn bộ video phỏng vấn trước kia của Thẩm Thần đều bị đào lên, còn có những suy đoán mấy năm hắn mai danh ẩn tính, hoa hoè loè loẹt. Tuy rằng những suy đoán đó cách ra thực tế tới mấy vạn dặm, nhưng vẫn thành công đem thiếu niên đã từng là một thiên tài này đẩy tới trước mặt đại chúng. Nhưng mà lúc bắt đầu cũng không có người nào quá chú ý tới, nhiều lắm chỉ có 1-2 nghìn người bình luận vài câu thật lợi hại, châu bò linh tinh các thứ mà thôi. Chân chính khiến cho nhiệt độ của Thẩm Thần tăng cao lại là ảnh chụp thời học sinh của hắn bị tuồn ra. Chàng trai với màu da tuyết trắng lười biếng nhìn màn hình, đôi mắt đen nhánh, đuôi mắt hẹp dài, trời sinh đã là đôi mắt đa tình. Nhưng giờ phút này hắn lại chẳng có biểu cảm gì, sơ lãnh tự phụ, cho người khác loại cảm giác xa cách khó gần. Chỉ có Đông Lộ biết, Thẩm Thần cười và không cười cơ hồ là hai người khác nhau. Lúc hắn cười thì ánh mắt xinh đẹp sẽ cong lên giống như vầng trăng non, giống như hoa đào nở rộ, đồng tử sáng người lộng lẫy. Cô không biết những người khác nghĩ thế nào, dù sao thì mỗi lần cô thấy hắn cười thì sẽ nhịn không được đáp ứng mọi yêu cầu tùy hứng lẫn không tùy hứng của hắn, cho dù biết rõ là hắn đang cố ý làm nũng. Mà lúc hắn không cười thì thường thường sẽ là khi hắn đang đi vào cõi thần tiên hoặc là tâm tình không tốt. Người này nhìn qua thì vô tâm vô phế, ai cũng có thể chơi chung, nhưng kỳ thật thì rất khó có người nào được hắn chân chính đặt trong lòng. Đông Lộ cũng không biết hắn thích mình ở điểm nào. Ảnh chụp của Thẩm Thần vừa được đăng lên Weibo thì bình luận bên dưới đã nhanh chóng phá 5 con số. Ở trong cái thế giới này, bất luận là nghề nào thì soái ca đều là sinh vật nổi tiếng nhất. Trên mạng là một loạt tiếng cảm thán đầy kinh ngạc ngã. Tiểu ca ca này cũng quá đẹp trai rồi. Cảm giác chỉ cần mài giũa thêm tí nữa là có thể xuất đạo được luôn. Tôi hình như đã biết hắn từ trước, là cái người tham gia cuộc thi tính nhẩm kia. Trước kia tôi vẫn luôn cảm thấy tiền đồ của hắn sẽ không thể đong đếm hết được. Ha ha, quả nhiên không ngoài dự đoán, giỏi quá đi. Bài Weibo này còn bị một số tài khoản của người có tiếng khen ngợi, lên tiếng tự xưng, tương lai của Tổ quốc liền dựa vào các cậu rồi. Đương nhiên, trừ những lời khen ra thì không thiếu đám anh hùng bàn phím ngó lên muốn tìm cảm giác tồn tại, mắng Thẩm Thần là màu, ảnh chụp là Photoshop, hot search là mua, tất cả đều là để marketing, bởi vì hắn chuẩn bị tiến quân vào giới giải trí. Đông Lộ bình thường cũng rất ít khi lướt Weibo, lần này nghe nói Thẩm Thần lên hot search mới vào nhìn một cái, nhìn đến những lời mắng chửi kia thì tâm tình bỗng nhiên trùng xuống. Lý trí nói cho cô biết là không cần đi so đo với mấy loại người đó, đám người đó chính là không bằng người ta cho nên mới lên mạng tìm cảm giác tồn tại. Nhưng mà thấy Thẩm Thần bị mắng một cách vô cớ, cô vẫn rất là khó chịu. Đông Lộ nhíu mày, rõ ràng trước kia cô sẽ không quản tới ánh mắt của người khác. Đừng nhìn, kệ bọn họ đi. Thẩm Thần ở đằng sau ôm lấy cô, cằm đặt lên bả vai của cô, ánh mắt tạm dừng trên điện thoại cô 2 giây, sau đó không thèm để ý rời tầm mắt đi. Mặt chôn ở trong mái tóc đen nhu thuận của Đông Lộ, mê luyến hít một hơi, mùi bạc hà thanh đạm và mùi hoa bao quanh chóp mũi hắn, ngọt tới tận tim. Anh không tức giận sao? Đông Lộ bị hắn làm ngứa, nghiêng nghiêng đầu, một sợi tóc đen nhánh đảo qua mặt hắn, không cẩn thận dính ở bên trên. Thẩm Thần cười cười nâng sợi tóc lên đặt ở bên môi hôn một cái, có gì mà phải tức giận, bọn họ cũng không có bạn gái. Hai cái này có quan hệ nhân quả sao? Thẩm Thần lại nói, cho dù có thì chắc chắn cũng không đáng yêu bằng của anh. Đông Lộ, tên này chắc không bị ngu đấy chứ? Có một câu nói cửa miệng, phụ nữ yêu vào thì sẽ trở nên ngớ ngẩn. Tuy Thẩm Thần không phải phụ nữ, nhưng lại đem điểm này phát huy tới vô cùng nhuần nhuyễn. Điểm ra chưa được mấy ngày liền có phóng viên chen chân ở trước nhà hắn tranh nhau phỏng vấn, khi đó Đông Lộ cũng ở bên cạnh hắn, thấy hắn bị một đống micro vây quanh y như minh tinh. Nhưng mà phong cách phỏng vấn lại là thế này. Phóng viên, Lam Trạng Nguyên có cảm giác gì? Thẩm Thần, cảm giác của Lam Trạng Nguyên. Phóng viên, có phương pháp học tập gì đặc biệt muốn chia sẻ với mọi người không? Thẩm Thần thuận miệng nói, học rồi làm bài tập thôi, không có gì đặc biệt. Phóng viên, lừa ai thế? Đông Lộ im lặng ngồi một bên, thật đúng là không phải hắn lừa ai cả. Mỗi ngày đều cùng Thẩm Thần dính ở bên nhau cho nên cô cũng là người rõ ràng nhất. Hắn thật sự chẳng làm gì cả. Ăn nhậu chơi bời thứ gì cũng không thiếu hắn được, nhưng lúc thi thì lại thi rất tốt. Đại khái là cấu tạo não của loại người này trời sinh đã không giống những người bình thường đi. Phóng viên lại hỏi, cậu muốn ghi danh vào trường đại học nào? Thẩm Thần không chút nghĩ ngợi, bạn gái tôi đi đâu thì tôi theo đó. Phóng viên ngây ra, cậu có bạn gái? Ừ, vấn đề này rốt cuộc cũng khơi dậy chút hứng thú của Thẩm Thần. Hắn hận không thể hướng về toàn thế giới công khai là hắn đã có bạn gái, nụ cười đắc ý lộ ra. So với việc làm Trạng Nguyên thì không biết là hạnh phúc hơn bao nhiêu lần, chúng tôi ở bên nhau từ hồi cấp 3, bởi vì có cô ấy nên tôi mới có thể. Được rồi, đừng nói nữa. Đông Lộ nhanh tay lẹ mắt bịt miệng hắn lại, trên mặt nóng lên. Cô nhanh chóng hướng về các phóng viên nói một câu xin lỗi không thể tiếp được. Sau đó vội vàng kéo hắn rời đi, trên đường đi còn đen mặt mắng hắn, cái này có thể tùy tiện nói bậy sao? Anh cho rằng yêu sớm là vẻ vang lắm à? Thẩm Thần chỉ cười, bộ dáng cả lơ phất phơ, vẻ vang mà. Đông Lộ nghẹn lại, bất đắc dĩ nói, phỏng vấn ban nãy sẽ được chiếu lên TV đấy, dạy hư trẻ con thì làm sao bây giờ? Ảnh hưởng không thể tốt được. Thẩm Thần lại chẳng hề để ý, em còn nghĩ tới, Bộ Giáo dục sẽ không nghĩ tới sao? Đông Lộ ngẫm lại thấy cũng đúng, bây giờ đài truyền hình đều xét duyệt nghiêm như vậy, những hành vi ảnh hưởng nguy hại tới thể xác và tinh thần của trẻ em sao có thể mang ra truyền bá được. Sau đó cô lại lên Weibo xem, nhiệt độ của Thẩm Thần chậm rãi giảm xuống, đoạn phỏng vấn kia quả nhiên từ đầu tới cuối cũng chưa từng xuất hiện qua. Việc này chưa đừng được bao lâu thì La Nhạc Phúc lại gọi tới đây, nói muốn Thẩm Thần tới diễn thuyết với tư cách là sinh viên ưu tú mới tốt nghiệp của cửu trung. Thẩm Thần nói, em mới tốt nghiệp chưa được bao lâu đâu. La Nhạc Phúc nói lời sắc bén, vô nghĩa, đây chính là muốn rèn sắt khi còn nóng đấy, chờ sau khi em tốt nghiệp lâu rồi thì dao kim châm cũng lạnh rồi, thời gian là ngày mai, đến lúc đó cả lớp mình cũng sẽ tới, sau khi diễn thuyết xong thì ra bên ngoài cùng ăn một bữa cơm, coi như là thầy tạm biệt mấy đứa lần cuối, mang cả Đông Lộ theo nữa, nhất định phải tới đấy. Ông nói xong liền cúp điện thoại. Anh đi sao? Đông Lộ hỏi hắn. Đi. Thẩm Thần nhún vai, vẻ mặt không sao cả, chỉ là diễn giảng mà thôi, cũng không có cái gì ghê gớm. Hắn là hy vọng của cả thôn, giúp thôn của mình tăng độ nổi tiếng thì cũng coi như là cảm tạ người ta đã bồi dưỡng mình. Đông Lộ vẫn có chút lo lắng, vừa trải qua một lần phỏng vấn kia, cô thật sự sợ hắn sẽ lại tuôn ra mấy lời lẽ kinh người gì nữa. Diễn thuyết chính là phải đứng trước mặt toàn trường nói, còn có nhiều ống kính nhắm về phía hắn như vậy, vạn nhất nói sai một chữ thôi là sẽ không thể vãn hồi được nữa. Nhưng sự thật lại chứng minh, quả nhiên sự lo lắng của cô không phải không có lý. Ngay diễn thuyết, trong hội trường ngồi đầy tân học sinh, có học sinh của trường, cũng có học sinh đã ra trường, đều có. Cả trường đều đang ngẩng đầu nhìn thân hình thon dài anh tuấn của thiếu niên ở trên sân khấu, trên mặt lộ ra vẻ kính nể. La Nhạc Phúc với đám người hiệu trưởng ngồi bên cạnh cười ha ha mà nhìn, mừng rỡ đến không khép được miệng, trên mặt tràn đầy tự hào cùng kiêu ngạo. La Nhạc Phúc luôn nhìn Thẩm Thần không vừa mắt, nhưng lúc này cũng không thể không cảm thán, tiểu tử này con mẹ nó lại thật sự làm ông nở mày nở mặt. Nhìn một giáo viên già dùng ánh mắt ghen ghét mình, từ tận đáy lòng ông liền sinh ra cảm giác sảng khoái. Nhưng mà Thẩm Thần lại rất nhàm chán, trước khi lên sân khấu, La Nhạc Phúc đã đưa cho hắn một phần bản thảo để diễn thuyết, bảo hắn cứ đọc theo là được, không hề có chút khó khăn nào. Thẩm Thần rụt mí mắt xuống, uể oải ỉu xìu mà đọc, phát hiện đã đọc tới phần đuôi mà thời gian diễn thuyết còn chưa xong. Dưới sân khấu, Đông Lộ nhìn thấy Thẩm Thần phát huy bình thường như vậy, đang định thở phào một hơi thì lại thấy hắn đột nhiên buông bản thảo xuống, ngẩng đầu. Kỳ thật không lừa gạt các bạn, sở dĩ tôi có thể thi tốt như vậy là bởi vì tôi có cô gái mà mình thích. Bản thảo diễn thuyết có đoạn này sao? Biểu tình của Thẩm Thần rất tự nhiên, tuy rằng tính tình cô ấy không tốt lắm, lại cứ hay để tâm tới mấy chuyện vụn vặt, nhưng chính là tôi lại rất thích cô ấy, cả đời này cũng chỉ thích một mình cô ấy. Toàn trường yên tĩnh. Đông Lộ xấu hổ cúi đầu, dựng thẳng cổ áo lên che mặt mình đi, nghiến răng nghiến lợi mà nghĩ, quả nhiên hắn lại phát bệnh rồi. Thanh âm chàng trai lẳng lặng quanh quẩn ở trong thính phòng trống trải, ngữ khí bình đạm không có chút dao động nào. Tôi chỉ là dùng một cái cách thức khác mà thôi, làm người thì phải có mục tiêu, mà cô gái kia chính là mục tiêu của tôi. Tình huống của mỗi người cũng không giống nhau, mọi người trước khi đọc sách thì hãy nghĩ kỹ xem bản thân mình muốn cái gì. Vì cái đó có thể trả giá những gì, mục tiêu của bạn quyết định độ cao của bạn, phần diễn thuyết của tôi tới đây là hết, cảm ơn mọi người. Thẩm Thần hơi hơi khom lưng, dứt khoát lại lưu loát xoay người đi xuống sân khấu, một chút cũng không luống cuống. Thính phòng an tĩnh trong một cái chớp mắt, sau đó là một tràng vỗ tay. Đông Lộ cũng nhẹ nhàng vỗ tay cho hắn, vừa tức vừa buồn cười, lắc đầu. Phục hắn rồi. Sau khi diễn thuyết xong, lớp bọn họ gồm 50 người và La Nhạc Phúc đi tới một nhà hàng đặt 4 bàn ăn cơm, cực kỳ đông vui. Hôm nay có lẽ là lần cuối cùng bọn họ tụ tập với nhau, tuy rằng thoạt nhìn rất náo nhiệt, đám nam sinh vẫn như trước đây trêu chọc các cô gái, cãi nhau ầm ĩ, nhưng trong lòng ai cũng đều cất giấu một tia thương cảm khi sắp phải chia xa. Ăn tới cuối buổi, có nữ sinh trộm lau nước mắt. Mà Thẩm Thần là thằng nhóc có tiền đồ nhất cái lớp này, không thể không thay phiên kính rượu, hơn nữa còn là một người lại tiếp một người, hết bạn học rồi lại tới thầy giáo. Thẩm Thần tự xưng là ngàn ly không sao, ai kính cũng đều uống cạn, biểu tình cũng không biến đổi dù chỉ một chút. Nhưng sắc mặt lại đỏ lên trông thấy. Đông Lộ liên tiếp nhìn về phía hắn, mày nhíu chặt, vài lần muốn tiến lên khuyên can nhưng đều bị nam sinh trong lớp cợt nhả chặn lại. Đừng mà, hôm nay khó có được dịp tụ tập với nhau, cậu cũng uống một ly đi. Cút, Đông Lộ mất kiên nhẫn. Đám con trai trong nháy mắt liền yên tĩnh lại. Đông Lộ lại nhìn về phía Thẩm Thần, phát hiện hắn đang cụng ly với La Nhạc Phúc. Chai rượu trên bàn đã ngã trái ngã phải, rượu bia gì cũng có. Tôi cảnh cáo cậu, La Nhạc Phúc đã có chút sau, lung lay chỉ vào Thẩm Thần, mồm miệng không rõ nói, Đông Lộ là đứa con gái tốt nhất của tôi. À không, là học sinh tốt nhất, nếu cậu dám đối xử không tốt với con bé, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cậu. Thẩm Thần nhướng mày, việc này không cần thầy nói. Được, vì để chứng minh cậu thành tâm, chúng ta tiếp tục, đem rượu trên bàn uống cạn đi. Được nha, Thẩm Thần lười phải rót rượu, trực tiếp cầm lấy cái chai bên cạnh, hơi ngửa đầu rót vào trong miệng. Đều điên hết rồi. Đông Lộ đau đầu vỗ trán. Ăn xong bữa cơm này thì cũng đã tới khuya, Thẩm Thần cuối cùng cũng say đến rối tinh rối mù, đường cũng không đi được. Dựa vào trên sofa nghỉ ngơi, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng lên, mồ hôi thấm ướt cái trán, hắn nhíu mày nhắm mắt dưỡng thần, bộ dáng có vẻ rất khó chịu.

đường cong cơ bắp rõ ràng, ẩn ẩn còn nhìn thấy cả mạch máu màu xanh nhạt nổi lên trên cánh tay. Cô không hiểu, hỏi hắn, anh lại phát bệnh gì thế? Thẩm Thần, gầy. Em thế mà không nhận ra. Em không yêu anh chút nào hết. Đông Lộ cẩn thận nhìn kỹ cánh tay kia, hình như đúng là, hơi gầy tí xíu. Mắt thường nhìn không ra, đại khái là phải dùng tới kính hiển vi. Cô hùa theo hắn, sao lại gầy như vậy? Thẩm Thần chỉ chờ có những lời này của cô, lập tức nói, tuần trước bọn anh có tiết giải phẫu người, anh đã mấy ngày không ăn được thịt rồi. Hắn đáng thương bán thảm với cô, cuối cùng lại chuyển một cái, nhưng mà, nếu cùng ăn với em thì anh cảm thấy mình có thể ăn vào được, ngày mai em có rảnh không? Ngày mai là chủ nhật. Đông Lộ trực tiếp hỏi, anh tới tìm em hay em tới tìm anh? Thẩm Thần vui mừng khôn xiết, đương nhiên là anh tới tìm em, sáng mai anh còn có tiết, em cứ ở trong ký túc xá đợi, tan học anh sẽ tới đón em. Ừ, Đông Lộ gửi một chữ này qua, nhíu nhíu mày, chủ nhật mà cũng có tiết học, học viện của bọn họ cũng quá biến thái rồi. Thông qua Thẩm Thần, cô mới chân chính hiểu được học sinh ngành y vất vả như thế nào, 3 ngày một bài kiểm tra nhỏ, 5 ngày một bài kiểm tra lớn, cơ hồ là mỗi ngày đều ở trong trạng thái ôn tập, so với thi đại học còn vội hơn. Khó trách người học y càng ngày càng ít. Bên kia, Trần Ân Tâm với Viên Tử Hàm còn nói chuyện về Thẩm Thần, linh cơ Trần Ân Tâm vừa động, liền nhìn về phía Đông Lộ, "Đông Lộ, không phải bạn trai cậu học ở bên học viện y sao, có lấy được ảnh của Thẩm Thần không?" Đông Lộ sửng sốt, chậm rãi nói, "Chắc là có." Viên Tử Hàm kích động nhìn qua, tớ muốn xem. Mau, mau gửi vào nhóm chat ký túc xá của chúng ta. Đông Lộ đành phải gửi WeChat cho Thẩm Thần. Còn ở đó không, anh gửi một tấm ảnh qua đây đi. Ảnh chụp gì cơ? Ảnh của anh. Thẩm Thần cảm thấy kinh ngạc, Đông Lộ thế mà lại chủ động muốn ảnh chụp của hắn, quá hiếm lạ. Chẳng lẽ cô rốt cuộc cũng đã thức tỉnh thuộc tỉnh bạn gái rồi à, bắt đầu muốn dùng ảnh của hắn làm hình nền đại diện rồi. Thẩm Thần mở album ảnh chụp của mình ra, hắn cũng không phải là người thích chụp ảnh, nhưng hắn lại có rất nhiều ảnh của Đông Lộ. Phần lớn đều là chụp lén. Bộ dáng cô nghiêm túc làm bài tập, bộ dáng ngoan ngoãn đáng yêu sau khi ngủ, còn có bộ dáng hơi hơi buồn bực lúc phát hiện mình bị chụp lén nữa. Mỗi một cử động, mỗi một nụ cười của cô gái, hắn đều chưa có xóa cái nào, còn dùng nó để làm ảnh màn hình điện thoại. Mỗi ngày mở điện thoại ra đều là một bộ dáng khác nhau của cô. Bất quá hắn lại không có một tấm ảnh nào của chính mình, sao. Sau khi Đông Lộ hỏi xong liền ném điện thoại sang một bên không quan tâm tới nữa, dù sao thì Thẩm Thần có gửi hay không cũng không có gì quan trọng. Người thật cô đã nhìn thấy nhiều lần như vậy rồi. Hơn nữa chỉ cần muốn là có thể gặp mặt, cần ảnh chụp để cho đỡ thèm sao. Nhưng mà Trần Ân Tâm với Viên Tử Hàm lại gấp không chờ nổi muốn xem soái ca, đều hưng phấn vây tới đây, có được không? Bạn trai cậu chưa trả lời sao? Còn có, tuy hai người đó học cùng ngành, nhưng bạn trai cậu làm thế nào để có được ảnh của Thẩm Thần? Chẳng lẽ là bạn cùng lớp? Hay là bạn cùng phòng? Trời ạ, nay cũng quá trùng hợp đi. Hai cô gái ríu rít nói chuyện, kích động chi tình bộc lộ hết ra ngoài, hai mắt Viên Tử Hàm sáng lên dùng sức lay lay bả vai của Đông Lộ. Đông Lộ, quan hệ của chúng ta tốt như vậy, có thể bảo bạn trai cậu giới thiệu Thẩm Thần cho tớ không? Lúc trước tớ lướt Weibo thấy ảnh thẻ học sinh của hắn đã cảm thấy rất đẹp trai rồi, y như nam chính trong mấy bộ phim thần tượng ấy, hoàn toàn chính là mẫu hình lý tưởng của tớ. Nhưng mà có người nói đó là ảnh Photoshop, cho nên tớ có chút sợ, nếu hắn thực sự đẹp như trên ảnh chụp thì cậu nhất định phải giới thiệu cho tớ đó a. Đông Lộ bị hoảng đến choáng váng đầu óc, nghe vậy liền không chút nghĩ ngợi, không được. Viên Tử Hàm ngây ra, không nghĩ tới cô sẽ cự tuyệt, chậm rãi dừng động tác lại, tại sao? Đông Lộ nhân cơ hội này tránh thoát khỏi tay cô ấy, dùng ngữ khí bình đạm nói ra một câu không được bình đạm lắm, bởi vì anh ấy là của tớ. Viên Tử Hàm vừa định hỏi có ý gì, Trần Ân Tâm bỗng nhiên nhìn điện thoại Đông Lộ rồi kêu lên, tin tức tới. Vì thế Đông Lộ liền cầm điện thoại lên mở khóa, vừa mở khóa thì chính là giao diện nói chuyện với Thẩm Thần. Một tấm ảnh đột nhiên hiện lên trong mắt cô. Ngũ quan của chàng trai tuấn tú tinh xảo, quá mức xuất sắc, hắn cười như không cười nhìn màn ảnh, mắt đen hẹp dài, mũi cao thẳng, môi mỏng hơi câu, giống như là yêu nghiệt bước ra từ trong bức họa. Nhất nhãn vạn niên sao? Tuy rằng là hắn đang nhìn màn ảnh, nhưng Đông Lộ lại có cảm giác như hắn đang ở đối diện mình. Mặt hắn đúng là có chút gầy, hàm dưới đã lộ ra góc cạnh rõ ràng. Làn da cũng thực trắng, không có tí huyết sắc nào, là màu trắng của bệnh trạng, dưới mí mắt rõ ràng có một quầng thâm đen. Vừa nhìn là biết hắn ngủ không ngon giấc. Trong lòng Đông Lộ hiện lên một tia đau lòng, trong lúc lơ đãng lại nhíu mày lại. Thẩm Thần nhắn một tin ở bên dưới ảnh chụp, hình như anh không có ảnh của mình, cho nên ban nãy mới tùy tiện tự chụp một bức, thế nào, có đẹp trai không? Đông Lộ thấy hắn vất vả như vậy, rốt cuộc cũng bày ra sự ôn nhu tri kỷ của một cô bạn gái. Rất đẹp trai, anh nghỉ ngơi nhiều một chút, đừng thức đêm. Biểu tình của Viên Tử Hàm với Trần Ân Tâm cực kỳ vi diệu. Đông Lộ với Thẩm Thần nhắn tin với nhau cũng không che đi, cho nên hai người ở phía sau nhìn thấy rất rõ. Vốn dĩ là ảnh tự chụp đã rất kỳ quái rồi. Bạn trai Đông Lộ lại không có khả năng bị gay. Trong điện thoại có ảnh chụp tự sướng của nam nhân khác là cái thể loại gì? Liên tưởng tới phản ứng ban nãy của Đông Lộ, Viên Tử Hàm đã đoán được đại khái, đối thoại phía sau của bọn họ lại càng chứng thực suy đoán của cô nàng. Bạn trai cậu chính là Thẩm Thần. Trần An Tâm hỏi ra một câu, nhìn Đông Lộ, vẻ mặt đầy vẻ không tin tưởng. Ừ, Đông Lộ gật đầu, nếu đã bị phát hiện thì cũng không có gì phải giấu giếm. Sao cậu không nói sớm? Viên Tử Hàm có chút tức giận, thấy bọn tớ chẳng hay biết gì vui lắm sao. Đông Lộ nhàn nhạt liếc cô nàng một cái, nói hay không là quyền của tớ, sao phải nói cho cậu. Viên Tử Hàm nghẹn lời, đúng vậy, đây là việc tư của người ta, vốn dĩ cũng không có nghĩa vụ phải nói cho người khác. Mà tính tình của Đông Lộ lại là loại an tĩnh nội liễm, cũng không phải kiểu người thích sâu tình cảm khoe ân ái trước mặt người khác. Xin lỗi cậu, là tớ xúc động. Viên Tử Hàm xấu hổ, chủ yếu là một giây trước cô nàng còn đang y Thẩm Thần, giây tiếp theo người ta liền biến thành hoa đã có chủ. Còn là bạn trai của bạn cùng phòng của mình, tâm lý vẫn có chút không tiếp thu được. Không sao, biểu tình Đông Lộ hơi hơi hòa hoãn. Bất quá Đông Lộ, cậu cũng quá không coi bọn tớ là bạn rồi, loại chuyện này mà cũng không nói cho bọn tớ biết. Trần Ân Tâm bẹp bẹp miệng. Đông Lộ, tớ cảm thấy không có gì để nói. Danh khí của Thẩm Thần quá lớn, cho dù ở học viện y xa như thế mà nhân khí cũng không hề giảm, làm bạn gái của hắn nhất định cũng sẽ nhận được nhiều sự chú ý từ người khác. Đông Lộ chỉ muốn bình bình ổn ổn sống cuộc sống của sinh viên đại học bình thường, không muốn chọc tới thị phi. Hơn nữa có nói hay không cũng sẽ không thay đổi được gì. Trần Ân Tâm nghĩ cũng đúng, bạn trai của Đông Lộ là ai, nói tới cùng cũng không có quan hệ gì tới các cô cả. Sao hai người quen nhau vậy? Đông Lộ, quen nhau từ hồi cấp 3. Viên Tử Hàm kinh ngạc nói, thì ra các cậu là bạn học cấp 3 sao, khó trách. Trần Ân Tâm cũng rất ngạc nhiên, không nghĩ tới kiểu học sinh tốt như cậu mà cũng sẽ yêu sớm, có phải hai cậu cùng quyết chí thi vào đại học B với nhau không? Đông Lộ gật đầu, cũng coi là như thế. Thật cố gắng. Hâm mộ ghê. Mùa xuân của tớ bao giờ mới tới đây? Viên Tử Hàm với Trần Ân Tâm cảm thán vài câu sau, liền bỏ qua cái đề tài này, ngược lại lại nói tới vấn đề khác. Tuần sau là học quân sự đấy, phiền phức quá. Tớ nghe mấy học trưởng học tỷ nói, học quân sự ở đại học B rất nghiêm khắc, còn mời cả bộ đội quân nhân có chuyên môn tới làm huấn luyện viên cho chúng ta, ngẫm lại liền cảm thấy rất đáng sợ. Tớ xem dự báo thời tiết rồi, cả tuần sau đều nắng to, tớ sợ tớ sẽ gục ở trên sân tập mất. Trần Ân Tâm mặt ủ mày ê. Đông Lộ nghe các cô ấy nhắc tới cái này, bút trong tay dừng lại, hơi hơi mím môi, cũng có chút phiền lòng. Lúc học năm nhất cấp 3 cô cũng từng đi học quân sự, lúc đó mặt trời lên cao, nắng chiếu chói chang, đứng bất động dưới đó 2-3 tiếng đồng hồ, lại còn tập cả một ngày, cô cũng không muốn nếm thử cái dư vị đó thêm một lần nào nữa. Lúc này cô lại nghe thấy Trần Ân Tâm nói, nghe nói bị bệnh là có thể tránh được kỳ học quân sự này, nhưng mà phải có giấy chẩn bệnh của bác sĩ mới được. Viên Tử Hàm, vậy phải làm sao đây? Trần Ân Tâm gãi gãi đầu, không biết nữa, nhưng tớ nghe nói là người của bên học viện y sẽ viết hóa đơn. Nói xong, cô nàng nhìn về phía Đông Lộ, danh khí của Thẩm Thần ở học viện y lớn như vậy, cậu có thể nhờ hắn làm giúp không? Đông Lộ hơi động lòng, còn chưa có mở miệng, Viên Tử Hàm đã ai oán một tiếng, cho dù giúp được thì thế nào chứ, chắc chắn cũng chỉ có phần của Đông Lộ, chúng ta không có hy vọng đâu. Đông Lộ nhìn cô ấy một cái, không nói gì. Bên kia, Thẩm Thần còn đang nhắn tin WeChat bán thảm với Đông Lộ, hắn kể lại việc hắn đáng thương như thế nào, khổ sở ra sao, cố gắng để tranh thủ được phúc lợi lớn nhất vào ngày mai. Bạn cùng phòng Tống Chí Khải thấy hắn ở trên giường cười đến ngây ngô như vậy, cho là hắn đang làm chuyện gì trái với lương tâm, trộm thò đầu qua xem. Nhìn thấy hắn đang nhắn tin với người khác, còn nói bản thân mình bởi vì giải phẫu mà nôn tới 3 ngày 3 đêm, không nhịn được xì một tiếng khinh miệt, ép chứng khoán, người nôn rõ ràng là tôi mới đúng chứ. Lúc cậu hạ dao mổ xuống mắt còn chả chớp cái nào. Bây giờ cậu ta vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng lần đầu tiên khi giải phẫu, trong không khí tràn ngập hương vị formalin, lúc thầy giáo mổ khoang bụng của thi thể ra. Có người thậm chí còn bị dọa cho ngất xỉu tại chỗ, Tống Chí Khải còn phải chạy vào buồng vệ sinh tranh nhau nôn. Những bạn học khác đều có vẻ mặt giống như nhau, tay cầm dao run run, chỉ có Thẩm Thần dường như chẳng có việc gì cả, chấn định tự nhiên, mặc áo trắng bưu, mang bao tay cùng khẩu trang, giống như một sát thủ không có cảm tình, thầy giáo chỉ tới đâu là hắn xuống tay tới đó, tuyệt đối không có chút do dự nào. Cút, Thẩm Thần trở mình, tiếp tục ôm điện thoại làm nũng với bạn gái, mặt mày hớn hở, trên người còn bay ra mấy cái bong bóng màu hồng. Cậu nói chuyện với ai đấy? Tống Chí Khải tò mò, chưa từng thấy Thẩm Thần vui vẻ như vậy bao giờ. Thẩm Thần không để ý tới cậu ta. Chẳng lẽ là mẹ cậu? Tống Khải chết suy đoán. Mẹ cậu thì có, đây là bạn gái tôi. Thẩm Thần rốt cuộc cũng có phản ứng, trừng mắt nhìn cậu một cái. Cậu thật sự có bạn gái? Tôi còn tưởng cậu nói đùa. Tống Chí Khải giật mình, vậy mang tình phải làm sao bây giờ? Bây giờ trái tim của người ta đã dính cả lên người cậu rồi đó. Liên quan gì tới tôi? Thẩm Thần rũ mắt nhìn điện thoại, ngữ khí không chút để ý. Tống Chí Khải hận rèn sắt không thành thép, mang tình xinh đẹp như vậy, cũng chỉ có cậu mới không biết nhìn hàng. Mang tình là một nữ sinh cùng lớp với bọn họ, theo đuổi Thẩm Thần đã lâu, sau khi biết hắn có bạn gái cũng không hề từ bỏ, đặc biệt si tình. Thẩm Thần cong cong khóe miệng, thôi đi, cô ta đâu có đẹp bằng bạn học nhỏ của tôi, một đầu ngón tay cũng không bằng. Tống Chí Khải bị xưng hô này của hắn làm cho buồn nôn, chỉ cần Thẩm Thần nhắc tới bạn gái là biểu tình y như một tên ngốc bạch ngọt, hoàn toàn không còn vẻ khôn khéo ngày thường. Tống Chí Khải cũng không tin lời hắn nói. Mang Tình là cô gái đẹp nhất ngoài những cô minh tinh ở trên TV mà cậu ta đã thấy. Sao có thể có người đẹp hơn cô? Có lẽ là tình nhân trong mắt Hóa Tây Thi, Thẩm Thần nhất định là bị làm cho mờ mắt rồi. Ngày hôm sau khi tiết học buổi sáng kết thúc, Thẩm Thần chuẩn bị tới trụ sở chính của Đại học B tìm Đông Lộ. Bỗng nhiên nghe thấy có người nói Mang Tình đang đứng ở trước cổng trường, trang điểm lộng lẫy, giống như đang đợi người. Tống Chí Khải nghe xong, cười xấu xa vỗ vỗ bả vai Thẩm Thần, người anh em, cậu cảm thấy cô ấy đang đợi ai? Thẩm Thần hất tay cậu ta ra, như không có việc gì xoay người đi. Tống Chí Khải, ê, cậu đi đâu thế? Thẩm Thần lời ít ý nhiều, cửa sau. Tống Chí Khải, tôi có về không? Thẩm Thần dừng lại một chút, cong khóe miệng lên, chưa biết. Sau đó chân dài sải bước rời đi, thoáng chốc đã không thấy bóng dáng đâu. Tống Chí Khải tấm tắc. Người có bạn gái à, chính là không giống nhau. Cậu ta vốn dĩ muốn tới nhà ăn, nhưng nghĩ một lát, Mang Tình không biết Thẩm Thần đã đi cửa sau. Vẫn luôn đứng chờ ở cổng trường cũng không hay cho lắm, cậu vẫn là nên đi nói một tiếng với cô ấy thì hơn. Vì thế Tống Chí Khải liền quay người đi ra cổng trường. Mang Tình nghe được chuyện hôm nay Thẩm Thần sẽ ra ngoài, liền cố ý trang điểm tỉ mỉ một phen, mặc áo sơ mi màu tím chiffon, quần đen bó sát người, làm nổi lên hai chân thon thả vừa trắng vừa dài, mỹ diễm động lòng người. Cô ta đứng ở cổng trường đã lâu, không ngừng lấy gương ra soi lại lớp trang điểm, nhưng mà lại không thấy được người trong lòng đi ra, âm thầm sốt ruột, lấy điện thoại ra xem thời gian, hiện tại hẳn là đã tan học rồi mới phải chứ. Mang Tình nôn nóng bất an xoay vòng vòng tại chỗ, ánh mắt vô tình liếc thấy một cô gái mặc một thân váy dài màu trắng đứng cách đó không xa. Cô ấy đeo một cái túi, lẳng lặng mang tai nghe nghe nhạc, khí chất thanh nhã. Mang Tình đến cổng trường chưa được bao lâu thì cô gái đó liền tới đây và vẫn luôn chờ cho tới bây giờ, tựa như cũng đang đợi người. Chẳng lẽ cũng đang đợi Thẩm Thần? Mang Tình không khỏi hoài nghi, nghị lực của Thẩm Thần lớn như vậy, những cô gái ở trường khác cũng hay tới xem hắn, cô ta không thể không mẫn cảm. Mang Tình, phía trước có người gọi cô ta. Mang Tình dương mắt nhìn lên, thấy là Tống Chí Khải chạy tới, cậu ta là bạn cùng phòng với Thẩm Thần. Cô ta kinh hỉ vẫy vẫy tay với cậu ta, Tống Chí Khải ở đây, khẳng định Thẩm Thần cũng ở. Tống Chí Khải đã tới trước mặt cô ta. Mang Tình thấy chỉ có một mình cậu, lập tức hỏi, Thẩm Thần đâu rồi, đi ở phía sau sao? Cô ta không phát hiện ra, lúc mình nói ra cái tên Thẩm Thần thì cô gái váy trắng đang an tĩnh nghe nhạc kia lại hơi hơi nghiêng đầu, như có suy tư nhìn cô ta một cái. Tôi đang muốn nói cho cậu biết đây. Tống Chí Khải thở dốc, lau sạch mồ hôi trên trán, nói, Thẩm Thần đi tìm bạn gái của cậu ta rồi, đã đi đường khác, cậu đừng đợi nữa, mau về đi. Sắc mặt Mang Tình đột nhiên biến đổi, không có khả năng, cậu gạt tôi. Tôi gạt cậu làm gì? Tống Chí Khải cảm thấy cô ta không biết nói lý, còn muốn khuyên bảo, lại cảm giác có người tới gần mình, ngẩng đầu qua, là một cô gái xa lạ đi tới. Cô gái mặc váy trắng liền áo, vòng eo tinh tế, dáng người cao gầy, mái tóc đen nhánh tản ở trên vai, da thịt trắng nõn. Cô bình tĩnh nhìn cậu ta, đôi mắt màu nâu nhạt trong vắt tựa như nước, trên người có loại khí chất yên lặng. Tống Chí Khải không nhịn được nhìn chằm chằm, ngay cả lời cũng quên nói. Thiên tiên đây rồi, nay cũng quá là xinh đẹp đi. Chào cậu, làm phiền một chút, xin hỏi cậu biết Thẩm Thần đi hướng nào sao? Cô gái nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm không cao không thấp, thanh thúy dễ nghe, tựa như giọt nước chảy qua bên tai, rất êm. Hả? À, tôi cũng không biết. Lại một người nữa tới tìm Thẩm Thần, Tống Chí Khải mất mát chẹp chẹp miệng, tâm liền lạnh lại, mỹ nữ, cậu tìm hắn có chuyện gì không? Lúc về tôi sẽ báo tin giúp cậu. Báo tin gì cơ? Mang Tình khó chịu đẩy cậu ta một cái, đề phòng nhìn cô gái, cậu mau về đi, Thẩm Thần rất bận, không có thời gian gặp cậu đâu. Cô gái nhàn nhạt liếc cô ta một cái, cũng không để ý đến, lễ phép nói cảm ơn với Tống Chí Khải, cảm ơn, không cần đâu, lát nữa tôi gọi điện thoại cho anh ấy là được rồi. Gọi điện thoại. Mang Tình cùng Tống Chí Khải đồng thời sửng sốt. Tống Chí Khải đánh giá cô từ trên xuống dưới, kinh nghi bất định hỏi, cái đó, cậu với Thẩm Thần có quan hệ gì? Đông Lộ gật đầu, tôi là bạn gái của anh ấy. Đông Lộ chủ động tới học viện y tìm Thẩm Thần, vốn là muốn cho hắn một kinh hỉ, không nghĩ tới bản thân lại đu NG tới một cái kinh hỉ lớn như vậy. Cô bất động thanh sắc liếc nhìn Mang Tình đang ngây người ra, người nào đó không hổ là yêu nghiệp, trời sinh đã mang thuộc tính của hồ ly tinh, đi chỗ nào cũng có thể dẫn ra hoa đào. Cô hơi hơi nheo mắt lại, nắm tay đột nhiên có chút ngứa. Tống Chí Khải phản ứng lại, mặt bởi vì kích động mà đỏ lên, lắp bắp nói với Đông Lộ, thì ra bạn gái của hắn chính là cậu, thật đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Tôi nói tên tiểu tử Thẩm Thần kia sao mỗi ngày đều nhớ mãi tới cậu không quên, cậu xinh đẹp thật đó. Chào cậu, tôi là bạn cùng phòng của Thẩm Thần, tên là Tống Chí Khải. Tính tình của cậu ta rất thẳng thắn, nghĩ gì nói đó, hoàn toàn phát ra từ trong nội tâm. Là con gái thì đều thích khen như vậy, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có chút thẹn thùng, mà Đông Lộ lại thản nhiên tiếp nhận, không có chút ngượng ngùng nào, rụt rè gật gật đầu, chào cậu, tôi là Đông Lộ. Ê chờ chút, Mang Tình đẩy Tống Chiết Khải, bực bội nói, cậu bị ngốc à, cô ta nói phải là phải sao, vạn nhất là giả thì sao? Cậu cũng không phải không biết có bao nhiêu nữ sinh vì muốn gặp mặt Thẩm Thần mà cái gì cũng dám nói. A, à, Tống Chiết Khải có chút ngốc, gãi gãi đầu, nhưng tôi cảm thấy cô ấy không giống người sẽ nói dối. Kẻ lừa đảo còn nói cho cậu biết mình là kẻ lừa đảo sao? Mang Tình trừng mắt nhìn cậu ta, sau đó mặt đầy vẻ hoài nghi nhìn Đông Lộ, cậu có gì để chứng minh thân phận không? Nếu cậu là bạn gái của cậu ấy, chắc chắn là phải có ảnh chụp chung gì đó đi. Đông Lộ rũ mi, ánh mắt lãnh đạm đảo qua gương mặt diễm lệ của cô ta, nghĩ thầm, nhìn cũng không tệ lắm, đáng tiếc là một đứa não tàn. Vì cái gì mà Thẩm Thần cứ thích trêu chọc ra một ít đứa ngốc như vậy? Tin hay không tùy cậu. Đông Lộ không có tâm trạng dây dưa với bọn họ, xoay người muốn đi, đồng thời cũng lấy điện thoại ra muốn gọi cho Thẩm Thần, hy vọng hắn còn chưa đi xa. Ê, sao lại đi rồi? Chẳng lẽ là có tật giật mình? Mang Tình túm chặt lấy Đông Lộ, hùng hổ dọa người. Đông Lộ không nghĩ tới cô ta lại không biết tốt xấu như vậy, biểu tình lạnh lùng hất tay cô ta ra, cậu có bệnh à? Hỏa khí của Mang Tình cũng bùng lên, tôi chưa mắng cậu là kẻ lừa đảo thì thôi đi, cậu còn có mặt mũi mắng tôi. Tống Chiết Khải, bây giờ gọi điện cho Thẩm Thần để xác nhận đi, tôi muốn để cậu ta không xuống đài được. Cái này, Tống Chiết Khải khó xử nhìn hai cô gái, không tốt lắm đâu. Có cái gì mà không tốt, nếu cậu ta thật sự là bạn gái của Thẩm Thần thì vừa lúc bảo cậu ấy tới đây tiếp giá đi. Mang Tình cong môi, trong lời nói có không ít ý tứ châm chọc. Cậu nói cũng có lý. Đông Lộ không những không giận mà còn cười, ánh mắt lạnh băng, cô vẫn duy trì phong độ như cũ. Lễ phép mở miệng với Tống Chiết Khải, phiền cậu gọi điện cho hắn đi, lát nữa tôi gửi cước phí điện thoại qua cho cậu. Ách, mấy đồng tiền mà thôi, tôi vẫn trả được. Tống Chiết Khải yên lặng nuốt nước miếng, bị kẹp ở bên trong run rẩy sợ hãi, thật kinh khủng, con gái tức giận quá là đáng sợ đi. Xem ra số đào hoa quá cũng không tốt, không cẩn thận sẽ thành tu la chàng. Nếu không ai phản đối, Tống Chiết Khải đành phải căng ra đầu gọi điện thoại cho Thẩm Thần, nhưng mà chỉ vang lên 2 tiếng rồi cúp. Là thật sự cúp. Cái loại mà không chút do dự ấy. Tống Chiết Khải nghe thanh âm đô đô trong điện thoại mà không thể tin tưởng được, âm thầm nghiến răng nghiến lợi, tên hỗn đản thấy sắc quên mạng. Dưới cái nhìn chăm chú của hai cô gái, cậu ta ngượng ngùng nói, hình như tín hiệu bên chỗ hắn không tốt lắm, để tôi gọi lại lần nữa. Cậu ta lại ấn số một lần nữa, lần này rất nhanh đã thông. Ngữ khí Thẩm Thần cực kỳ không kiên nhẫn, có dám mau thả. Tống Chiết Khải cố ý úp úp mở mở, cậu đoán xem. Đô ngã, Thẩm Thần lại cúp. Tống Chiết Khải đành phải gửi tin nhắn qua, bạn gái cậu tới tìm kìa. Thẩm Thần đã tới trạm tàu điện ngầm, nhìn thấy tin nhắn thì bước chân liền đột nhiên dừng lại, có chút không tin, lập tức gọi qua, cậu không phải đang gạt tôi đấy chứ? Tống Chiết Khải trợn trắng mắt, tôi là loại người đó sao, nhanh tới đây đi, Mang Tình cũng ở chỗ này, đang giằng co với bạn gái cậu đấy. Thẩm Thần vẫn không tin, cô ấy trông như thế nào? Tống Chiết Khải đánh giá Đông Lộ, cô gái nhỏ mi thanh mục tú, dung nhan mỹ lên, không biết dùng từ gì để diễn tả sự xinh đẹp ấy. Xinh lắm. Thẩm Thần, tôi hỏi cậu trông như thế nào cơ mà, môn ngữ văn hồi tiểu học là giáo viên tiếng Anh dạy cậu sao? Ê, cậu quá đáng rồi nha, con gái xinh đẹp nào mà chả như nhau, trắng trắng gầy gầy, thủy thủy nộn nộn, cậu còn muốn tôi hình dung như thế nào? Tống Khải Chiết còn chưa dứt lời, Đông Lộ đã đoạt điện thoại của cậu ta, nhàn nhạt nói với người bên kia, em ở cổng trường chờ anh, nội trong 10 phút anh mau tới đây tiếp giá. Cô còn cố ý bắt chước lại lời Mang Tình nói, ngữ khí rất không khách khí. Sắc mặt Mang Tình cứng đờ. Đầu bên kia điện thoại im lặng 3 giây, tiếng hít thở của Thẩm Thần bỗng nhiên tăng lên, hắn không chút nghĩ ngợi đã chạy trở về, em đừng đi đâu, anh lập tức tới đó, sẽ nhanh thôi. Thanh âm chàng trai rất lớn, nhưng cũng ổn trọng, mang theo hưng phấn vội vàng. Không chỉ Đông Lộ nghe được mà tất cả những người ở đây đều nghe được. Sắc mặt Mang Tình biến hóa liên tục, biểu tình lộ rõ vẻ nam kham cùng không cam lòng, cô ta cúi đầu cắn môi nói, tôi có việc đi trước. Một. Cô ta không còn mặt mũi ở lại nữa, bước chân như đang chạy trốn. Cuối cùng cũng kết thúc, Tống Chiết Khải nhẹ nhàng thở ra, vậy tôi cũng đi đâu, tạm biệt chị dâu. Ừ, Đông Lộ gật đầu, hôm nay cảm ơn cậu. Đừng khách khí, Tống Chiết Khải nhếch miệng cười, đi vào trong trường ăn cơm. Đông Lộ đứng đợi không được bao lâu thì Thẩm Thần đã chạy tới. Thiếu niên một thân mồ hôi nóng, môi mỏng thở gấp gáp, mồ hôi theo trán chảy xuống chui vào bên trong cổ áo, xem ra là thật sự chạy thẳng tới đây. Hắn gắt gao nhìn cô chằm chằm, đôi mắt đen nhánh sáng lên, tâm cũng nhảy như điên, sao em lại ở đây, không phải đã bảo anh tới tìm em sao? Vốn dĩ Đông Lộ bị Mang Tình chọc cho tức giận, nhưng nhìn bộ dạng này của hắn, tức giận gì cũng không sinh ra nổi nữa, nhíu mày lấy khăn giấy lau mồ hôi cho hắn, chạy gấp như vậy làm gì? Thẩm Thần cười, ngoan ngoãn cúi đầu hưởng thụ sự phục vụ của cô, không phải em nói cho anh 10 phút để tới đây sao? Đông Lộ liếc hắn, cái đó chỉ là lời cô nói khi tức giận thôi. Em có đói không? Chúng ta đi ăn cơm đi, gần đây có phố ăn vặt, anh mang em đi dạo nhé. Thẩm Thần nắm lấy tay cô, lòng bàn tay vuốt ve bàn tay mềm mại của cô, xúc cảm mềm mịn làm hắn không nỡ buông. Hắn không ngừng nắn bóp tay cô, cười vui vẻ y như đứa trẻ, tuy rằng mỗi ngày hai người đều gọi video. Nhưng quả nhiên là tiếp xúc mặt đối mặt như này mới càng chân thật hơn, nỗi nhớ ngày càng lên men, làm thế nào cũng không ức chế được. Được, trong lòng Đông Lộ vẫn canh cánh chuyện của Mang Tình, muốn Hương Sư vấn tội, nhưng thấy hắn cao hứng như vậy cũng không muốn làm hắn mất hứng. Hơn nữa hôm nay cô còn mục đích khác, vì thế lời nói tới bên miệng liền biến thành, sao anh lại mặc ít như vậy? Thiếu niên mặc áo thun ngắn tay màu trắng với quần dài thể thao, dáng người cao gầy đĩnh bạt, cơ bắp cánh tay rõ ràng, trắng đến lóa mắt. Nhìn quá lạnh. Tuy Đông Lộ vì muốn đi chơi với hắn nên mới mặc váy, nhưng bên trong cô cũng có mặc áo với quần legging. Anh cảm thấy thời tiết vẫn còn rất nóng mà. Thẩm Thần cúi đầu nhìn quần áo của mình, không cảm thấy có gì không đúng, chẳng lẽ em lạnh sao? Bây giờ đã là mùa thu, nhiệt độ có thể giảm bất cứ lúc nào, anh phải chú ý nhiều một chút. Đông Lộ nghiêm túc nói, từ trong túi lấy ra một cái khăn quàng cổ bằng nhung màu lam vẻ ô vuông, cái này cho anh. Thẩm Thần ngẩn người, bây giờ đã mang khăn quàng cổ. Còn dày như vậy. Hắn ngẩng đầu nhìn mặt trời nóng rát trên cao, có chút hoài nghi nhân sinh. Anh có thể để sau này rồi mang. Đông Lộ nhìn hắn, hay là anh không thích? Đương nhiên thích, bây giờ mang luôn đi. Thẩm Thần không có lập tức nhận lấy khăn quàng cổ, đuôi mắt đào hoa khẽ nhếch, nhìn cô cười, anh muốn em mang giúp anh. Đông Lộ liếc hắn một cái, ánh mắt lạnh cam chăm, giống như đang nói, anh đừng có được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Thẩm Thần không hề sợ hãi, cười đến cả lơ phất phơ. Đông Lộ bất đắc dĩ lắc đầu, cái gì cũng không nói, nhẹ nhàng tới gần, kiên nhẫn quấn một vòng lại một vòng quanh cái cổ trắng nõn của hắn, cuối cùng còn thắt một cái nút xinh đẹp. Khoảng cách giữa hai người rất gần, Thẩm Thần rũ mắt là có thể nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của cô gái, làn da trắng mà mịn màng, nõn đến mức phảng phất như có thể véo ra nước, lông mi vừa dài vừa cong, tạo thành một tầng bóng ma phủ bên dưới. An tĩnh, nhu thuận, thoạt nhìn rất ngoan ngoãn. Trong lòng Thẩm Thần phát ngứa, ngay lúc cô đã quàng xong định rời khỏi, hắn nhịn không được thò tới gần hôn lên khóe miệng cô, bàn tay vòng qua đè lại cái gáy không cho cô cử động. Lông mi Đông Lộ khẽ run, không có phản kháng, rất nghe lời mà nhắm mắt lại. Thẩm Thần hôn lâu một lúc mới thỏa mãn buông cô ra, thật ngoan. Hắn mỉm cười khích lệ, hơi thở có chút gấp, chóp mũi thân mật cọ cọ cô làm khóe mắt cô đỏ lên, thanh âm vừa thấp vừa trầm, từ tình ái muội. Vốn tưởng là Đông Lộ sẽ xù lông, nhưng cô chỉ dựa vào trong ngực hắn khẽ ừ một tiếng, cụp mi, thanh âm mềm vô cùng, bộ dáng như chim nhỏ nép vào người. Thẩm Thần ngược lại có chút không quen, duỗi tay sờ sờ trán cô, hôm nay em uống lộn thuốc sao? Đông Lộ nhỏ giọng, không có. Thẩm Thần dùng mình. Sự thật chứng minh đó không phải là ảo giác của hắn, thái độ của Đông Lộ rất khác thường, biểu hiện đặc biệt dịu ngoan, đặc biệt nhân nhượng hắn. Đến tiệm cơm, gọi cô muốn ăn cái gì? Thanh âm cô gái ôn nhu như nước, anh quyết định. Thật à? Thẩm Thần nhướng mày, vậy anh chọn rau cần xào mướp đắng nhé. Đây là hai thứ Đông Lộ ghét ăn nhất. Mặt cô gái không hề đổi sắc, đều được. Cơm nước xong, bọn họ liền đi xem phim, Thẩm Thần hỏi cô muốn xem cái gì? Đông Lộ, anh chọn đi. Thẩm Thần, vậy anh chọn phim kinh dị. Đều được. Cuối cùng Thẩm Thần lại chọn một bộ phim văn nghệ, nguyên nhân là trừ bọn họ ra cũng không có ai xem, giống như kiểu bao cả phòng, muốn làm gì cũng được. Thẩm Thần căn bản là không có tâm trạng xem phim, phim còn chưa bắt đầu đã ôm lấy cô gái hôn môi. Mà Đông Lộ cũng rất phối hợp với hắn. Mặc hắn muốn làm gì thì làm. Sau khi kết thúc một nụ hôn dài, Thẩm Thần rốt cuộc nhịn không được hỏi, rốt cuộc hôm nay em làm sao thế? Giống như là đã thay đổi thành một người khác vậy. Sẽ không phải tâm thần phân liệt đó chứ? Đông Lộ lau đi vệt nước bên khóe môi, trầm mặc, quay đầu nhìn phim, tuần sau sẽ phải học quân sự. Thẩm Thần, ừ. Đông Lộ chậm rãi nói, nghe nói nếu có giấy chẩn bệnh của bác sĩ thì có thể thoát khỏi kỳ quân sự. Nhưng đó là phải trên tiền đề thân thể em thật sự có bệnh. Thẩm Thần nói tiếp, sau đó thì sao, có quan hệ gì với chúng ta? Đông Lộ cảm thấy hắn thực chậm hiểu, một hai phải để cô nói rõ ra mới có thể hiểu, em nghe nói giấy chẩn bệnh là do bên học viện của anh kê. Thẩm Thần rốt cuộc cũng hiểu, không biết nên khóc hay nên cười, em nghe ở đâu thế? Muốn chẩn cũng phải là bác sĩ có chuyên môn chẩn chứ, thì ra lòng vòng quanh co như vậy một hồi, mục đích của em chính là muốn anh cho em một tờ khai giả sao? Đông Lộ sửng sốt, không phải các anh kê. Thẩm Thần, không phải. Anh không kê được sao? Học viện của anh cũng không phải là bệnh viện, nào có cái quyền lợi này. Đông Lộ liền mất hứng, trên mặt viết đầy vẻ, có người bạn trai như anh có ích lợi gì? Mặt cô không biểu cảm túm lấy cái khăn quàng trên cổ hắn, vậy trả khăn quàng cổ cho em. Đều nói tính tình của con gái như thời tiết vậy, thay đổi thất thường, lời này không phải không có đạo lý. Thẩm Thần buồn cười nhìn cô gái đang tức giận, duỗi tay nhéo nhéo cái má phồng lên của cô. Làn da bóng loáng tinh tế, mềm mại nộn nộn. Thẩm Thần yêu thích không nỡ buông, cười khẽ, bạn học nhỏ, em không nói đạo lý gì hết, cái này sao có thể trách anh. Đông Lộ nghiêng đầu né tay hắn, hừ nói, ai bảo anh chẳng có tác dụng gì cả. Còn tưởng là có thể hưởng thụ đặc quyền cơ đấy. Quả nhiên là nằm mơ. Thẩm Thần, bất quá chỉ là học quân sự mà thôi, tuần trước anh học rồi, rất nhẹ nhàng. Học viện của các anh học xong rồi. Đông Lộ giật mình, sao anh không nói cho em?

khác hoàn toàn với hình tượng thanh lãnh đạm nhiên ngày thường, mang theo vài phần ngây thơ của một cô gái nhỏ. Sườn mặt Thẩm Thần thanh tuấn, đường cong lưu loát rõ ràng, hắn rũ mặt mày xuống, ôn nhu dỗ dành cô gái nhỏ. Ở dưới tấm chăn, tay hắn tựa như đang động đậy, giống như là làm chuyện gì đó mà thiếu nhi không nên nhìn. Viên Tử Hàm nháy mắt đỏ bừng mặt. Quá lớn mật rồi, bây giờ vẫn còn là ban ngày mà. Bên kia, Đông Lộ nhìn thấy bạn cùng phòng tới liền giật mình, cơ hồ là phản xạ có điều kiện, xấu hổ đạp Thẩm Thần một cái, sau đó đem chăn cuốn lên người mình lăn ra khỏi người hắn, từ đầu tới chân che đậy kín mít, xấu hổ không dám gặp người khác. Thẩm Thần vô duyên vô cớ bị đạp, thiếu chút nữa là ngã từ trên giường xuống dưới đất, bất đắc dĩ nhìn con tôm nhỏ ở trước mặt đang qua cầu rút ván. Biết là cô lại thẹn thùng rồi. Rất kỳ lạ, rõ ràng là da mặt cô cũng không phải là mỏng, gặp chuyện gì cũng đều có thể thản nhiên đối mặt, thế nhưng ở trên phương diện tình cảm lại đặc biệt dễ xấu hổ. Kỳ thật cũng rất tốt. Thẩm Thần cong môi nghĩ thầm, bình tĩnh sửa sang lại quần áo, nhìn về phía hai người Trần Ân Tâm. Trần Ân Tâm hậu chi hậu giác mà đỏ mặt, hình như các cô vừa mới phá hỏng chuyện tốt của vợ chồng son nhà người ta thì phải, vì thế liền lắp bắp xin lỗi, xin lỗi, bọn tôi đi ngay đây. Không sao, hai người là bạn học của Đông Lộ à? Thẩm Thần hơi hơi mỉm cười, trên mặt hoàn toàn không có vẻ quẫn bách, vẫn rất là đẹp trai phong độ. Phải, bọn tôi là bạn cùng phòng của cậu ấy. Viên Tử Hàm có chút xấu hổ mở miệng. Thẩm Thần lễ phép gật đầu, chào các cậu, tôi là Thẩm Thần, là bạn trai của cô ấy, cảm ơn các cậu đã chăm sóc cô ấy cho tới nay, hôm nào tôi mời các cậu đi ăn cơm nhé. Được, Trần Ân Tâm vừa nghe có ăn là gật đầu liên tục. Này, Viên Tử Hàm huých cô nàng một cái, ý bảo cô nàng nên rụt rè một chút, đây rõ ràng là người ta đang khách sáo với mình cơ mà. Cô ấy ngượng ngùng cười, nhất định rồi. Nói xong, cô ấy liền lôi kéo Trần Ân Tâm rời đi, làm bóng đèn là dễ bị sét đánh lắm. Vì cái gì mà muốn mời ăn cơm? Các cô ấy đi rồi, Đông Lộ mới chui từ trong chăn ra, chậm rãi híp mắt lại, cao thâm khó đoán nhìn Thẩm Thần, thích ai trong hai người đó rồi. Em nghĩ đi đâu vậy? Thẩm Thần bật cười, bàn tay thon dài với vào trong chăn, xoa xoa bụng cho cô, anh là bạn trai của em, mời bạn cùng phòng của em đi ăn cơm không phải rất bình thường hay sao? Đông Lộ khẽ hừ nhẹ một tiếng, bĩu môi, bộ dáng có chút không cao hứng, cô chậm rãi nhắm mắt lại, không nói gì. Thuốc giảm đau đang dần có tác dụng. Hơn nữa hắn massage rất thoải mái, bụng cũng không đau như lúc trước nữa, bây giờ lại có chút buồn ngủ. Cô dựa vào ngực hắn tìm một tư thế thoải mái, ý thức chậm rãi mơ hồ đi, lúc muốn ngủ thì bỗng nhiên cảm giác được hắn ghé vào tai cô nói một câu, ngữ khí bá đạo lại ấu trĩ. Anh muốn mượn cơ hội này để các cô ấy biết em là người đã có bạn trai, họ nên giúp anh nhìn một chút, nhìn xem còn có tên nào dám theo đuổi em hay không. Em chỉ có thể là của anh, bởi vì gì cả tới nên Đông Lộ thuận lý thành chương có được giấy chẩn bệnh của bác sĩ, thuận lợi tránh được cả kỳ quân sự lần này. Cô vốn tưởng rằng hôm đó Thẩm Thần nói mời cơm chỉ là nói chơi mà thôi, không nghĩ tới hắn lại nghiêm túc. Ngày học quân sự kết thúc, hắn gọi điện qua đây, nói là đã đặt cơm ở một nhà hàng, muốn cô mang bạn cùng phòng qua đó. Lúc ấy Đông Lộ mới gội đầu xong, đang sấy tóc, nghe vậy thì sửng sốt, bây giờ sao? Thẩm Thần đáp, không tiện sao? Tiện thì tiện, Đông Lộ nhìn quanh ký túc xá, ba cô bạn cùng phòng vừa lúc cũng đều ở đây, ngay cả La Thiến không hợp đàn cũng đang lẳng lặng dựa vào đầu giường đọc sách. Nhưng mà có chút đột ngột. Không biết bọn họ có đồng ý hay không. Thẩm Thần phảng phất như đoán được suy nghĩ của cô, tới hay không cũng được, em đừng lo lắng quá. Đúng rồi, bạn cùng phòng của anh cũng muốn tới, em không ngại chứ? Không sao, Đông Lộ nói, vậy để em bảo các cậu ấy. Được, điện thoại cắt đứt. Đông Lộ đem lời mời của Thẩm Thần nói cho bọn họ nghe. Trần Ân Tâm là cái đồ tham ăn, sau khi nghe xong, hai mắt liền lập tức tỏa sáng lấp lánh, giơ cao tay nói, tớ đi. Viên Tử Hàm rụt rè hơn một chút, tớ cũng đi. Chỉ còn lại có Đông Lộ đi tới trước giường của La Thiến, lại nói, hình như tớ chưa cảm ơn cậu. Chuyện gì? La Thiến ngẩng đầu lên khỏi sách. Lúc học quân sự, cậu đã đỡ lấy tớ. La Thiến nghĩ tới, chuyện nhỏ mà thôi, không tốn sức lắm. Đông Lộ, để bày tỏ lòng biết ơn, cậu có muốn đi ăn không? La Thiến trầm mặc hồi lâu, ngay tại thời điểm Đông Lộ cho là cô ấy muốn từ chối thì cô ấy lại đột nhiên hỏi, bạn trai cậu học ở học viện y sao? Đông Lộ ngốc ra, theo bản năng mà ừ một tiếng. Vậy tôi cũng không khách khí nữa. La Thiến khép sách lại, hỏi, đi bây giờ sao? Đông Lộ có điểm phản ứng không kịp, chớp chớp mắt, lại lên tiếng. Bạn cùng phòng này của cô quả nhiên rất kỳ quái. Thẩm Thần đặt một nhà hàng rất nổi tiếng, hoàn cảnh thanh nhã tinh xảo, thiên về phong cách châu Âu, bàn ăn sạch sẽ thoáng mát. Hắn bao nguyên một phòng, hiện tại cả đám người đang ngồi ở trên ghế sofa. Lê Tinh Lãng với Tống Chí Khải đang ngồi một bên đánh bài, biết được Thẩm Thần muốn mời bạn cùng phòng của bạn gái đi ăn cơm thì bọn họ liền sống chết muốn cùng đi theo. Lê Tinh Lãng, mỹ nữ hội tụ làm sao có thể thiếu tôi được. Tống Chí Khải, địch mợ, lần đầu tiên cậu mời khách thế mà không phải mời tôi. Thẩm Thần bị ồn ào tới đau cả đầu, liền dẫn theo bọn họ đi, cảnh cáo bọn họ nên thành thật một chút. Đặc biệt là Lê Tinh Lãng, dám ra tay với bạn cùng phòng của Đông Lộ, lần thi lại sắp tới cậu ta cũng đừng nghĩ tới nữa. Lê Tinh Lãng đáp ứng vô cùng sảng khoái, yên tâm đi, đừng nhìn tôi như vậy, chứ ánh mắt tôi vẫn rất cao đó. Chỉ có Liêu Hiên là không có tới, cậu ta là người thành thật nhất, không chiếm tiện nghi, không gần nữ sắc, mỗi ngày đều đơn độc tới thư viện, là người chăm chỉ nhất cái ký túc xá này. Vì thế, bữa cơm mời khách bình thường lại bị bọn họ trộn lẫn vào làm giống như một cuộc giao lưu hữu nghị. Tôi đói chết rồi, chúng ta gọi món trước đi. Lê Tinh Lãng rút một lá bài kêu một tiếng, hữu khí vô lực. Hai chân Thẩm Thần đan vào nhau, lười biếng chơi điện thoại, không được. Lê Tinh Lãng, chúng ta gọi trước, đến lúc các mỹ nữ tới thì sẽ có cơm ăn liền, đừng thiếu tầm nhìn như vậy chứ. Sau đó ăn đồ ăn thừa của cậu. Thẩm Thần cười nhạt một tiếng, liếc mắt một cái liền hiểu thấu tâm tư của cậu ta. Lê Tinh Lãng nhỏ giọng nói thầm, đồ vô nhân tính. Tống Chí Khải ném ra đôi hai áp cậu ta, cậu còn có mặt mũi nói người khác à? Bọn họ đợi gần 15 phút, phục vụ rốt cuộc cũng dẫn người tới đây. Tới rồi, tinh thần Lê Tinh Lãng đột nhiên phấn chấn hẳn lên, lập tức nhìn qua. Thẩm Thần cũng ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô gái đầu tiên đi vào, mặt mày giãn ra, cười cười đứng dậy nghênh đón. Em tới rồi. Cô gái tóc đen môi đỏ, ngũ quan thanh lệ, mặc một cái áo hoodie màu vàng nhạt, không phải Đông Lộ thì là ai? Ngại quá, tới muộn rồi. Đông Lộ vén sợi tóc ra sau tai, nhẹ nhàng cười với hắn. Không sao, bọn anh cũng tới chưa được bao lâu. Thẩm Thần tự nhiên cầm lấy túi giúp cô, để cô ngồi xuống, đồng thời mỉm cười gật đầu với bạn cùng phòng đi ở đằng sau cô. Các cậu muốn ăn gì cứ gọi, không cần khách khí với tôi. Ừ, Viên Tử Hàm với Trần Ân Tâm đều hưng phấn gật đầu. Chào các cậu. Tống Chí Khải thân thiết, nhiệt tình chào hỏi các cô. Nhìn thấy La Thiến thì hai mắt lập tức sáng lên, cô gái này da trắng môi hồng, so với Đông Lộ cũng không kém là bao, tức khắc liền tâm ý viên mãn. Chào cậu. La Thiến nhàn nhạt gật đầu, tầm mắt vừa chuyển, nhìn thấy người ngồi bên cạnh cậu ta, liền đột nhiên dừng lại. Cô đang nhìn gì? Tống Chí Khải nhìn theo ánh mắt của cô, quay đầu thấy Lê Tinh Lãng còn ngồi ở sofa, cả người giống như bị choáng, không hề nhúc nhích. Lê Tinh Lãng, cậu còn không mau chào hỏi người ta một cái đi. Tống Chí Khải buồn bực, tiểu tử này bình thường không phải rất cơ linh sao, làm sao lúc mấu chốt lại rớt dây xích rồi. Lê Tinh Lãng vẫn không nhúc nhích như cũ, mở to hai mắt nhìn La Thiến, biểu tình như nhìn thấy quỷ. Vẫn là La Thiến ở trước mặt mở miệng trước, ngữ khí vẫn bình đạm như cũ, đã lâu không gặp. Tống Chí Khải sửng sốt, hai người quen biết sao? Trần Ân Tâm bên kia đang tìm vị trí ngồi, nghe vậy liền quay đầu nhìn bọn họ, kinh ngạc nói, trùng hợp như vậy, không thể nào. La Thiến không để ý tới Lê Tinh Lãng, đi qua ngồi xuống bên cạnh Đông Lộ, vân đạm phong khinh nói, ừ, bạn học cấp 3. Mọi người nhìn phản ứng kỳ quái của Lê Tinh Lãng, nghĩ thầm quan hệ của bọn họ khẳng định không đơn giản, nhưng đây là chuyện nhà người ta, cho nên cũng không hỏi nhiều. Thẩm Thần lấy thực đơn ra, chọn mấy món mà Đông Lộ thích ăn, sau đó lại đưa thực đơn cho bọn La Thiến, các cậu thích ăn gì thì chọn. Vậy tôi không khách khí nữa nhé. Trần Ân Tâm vui dạo rực thò đầu qua. Ai ra, giúp tôi chọn món tôm chua ngọt nhé. Tống Chí Khải vừa nghe liền lập tức vứt Lê Tinh Lãng ra sau đầu, chạy tới xem thực đơn. Lúc này bọn họ ngồi xung quanh một cái bàn tròn lớn, hình như là cố ý sắp xếp nên chỉ có bên cạnh La Thiến là còn chỗ ngồi. Sắc mặt Lê Tinh Lãng biến hóa không ngừng, đột nhiên đứng dậy, tôi còn có việc, đi trước. Cậu ta nói xong, mọi người vẫn cắn hạt dưa, vẫn nói chuyện phiếm, một chút phản ứng cũng không có. Thẩm Thần nghiêng đầu hỏi Đông Lộ, em muốn uống gì, trà chanh thêm hai viên đá có được không? Được. Đông Lộ gật đầu, nhìn về phía bọn Trần Ân Tâm, các cậu thì sao? Các cô đều sôi nổi gật đầu, đều được, trà chanh dễ uống. Tống Chí Khải, tôi cũng gọi một ly nhé, cảm ơn. Không khí trên bàn cơm hòa thuận vui vẻ. Lê Tinh Lãng cực kỳ phẫn nộ, tôi đi thật đấy. Tôi thật sự phải đi. Không ai để ý tới cậu ta. Lê Tinh Lãng không tình nguyện đi qua, đặt mông ngồi xuống bên cạnh La Thiến, cho tôi một ly như thế. Sau khi gọi đồ ăn xong, phục vụ liền cầm thực đơn rời đi. Lê Tinh Lãng trộm ngắm La Thiến nhiều lần, tựa như đang đợi cô nói gì đó. Nhưng La Thiến lại nhìn thẳng, không phải nghịch điện thoại thì chính là nói chuyện phiếm với Đông Lộ, hoàn toàn không để ý tới cậu ta. Lê Tinh Lãng nhịn không được, sao cậu lại ở chỗ này, trước kia không phải cậu muốn vào đại học à sao? Sau khi tốt nghiệp cấp 3, bọn họ cũng không liên hệ với nhau nữa, cậu ta thật sự không biết cô cũng thi vào đây. La Thiến nhàn nhạt nhìn cậu, tôi muốn đi đâu thì đi, liên quan gì tới cậu? Lê Tinh Lãng nghẹn một cái, sau đó hừ nói, đúng là không liên quan tới tôi. Không khí giữa hai người có chút cổ quái, nhưng không ảnh hưởng tới tâm tình của những người khác. Sau khi đồ ăn được mang lên, mọi người liền vui vui vẻ vẻ ăn cơm. Đông Lộ thích ăn tôm, nhưng bởi vì ngại bóc, hơn nữa thấy Tống Chí Khải cũng rất thích ăn, cho nên cô cũng rất ít động đũa. Thẩm Thần thấy thế, kiên nhẫn bóc tôm cho cô, thả vào trong bát của Đông Lộ, bản thân cũng không ăn được là bao. Đông Lộ gắp thịt cho hắn, không cần, anh gầy, anh ăn nhiều một chút. Thẩm Thần lại gắp qua, không sao, anh không đói. Anh cần bổ sung dinh dưỡng. Đông Lộ lại gắp trở về. Anh cũng cần thấy em vui vẻ. Tống Chí Khải bị bọn họ làm cho nổi cả da gà,

loại sợ hãi phải chịu uy hiếp tới tính mạng này, tới bây giờ cô vẫn còn cảm thấy mới mẻ. Có đánh chết cũng sẽ không ngồi lên lần thứ hai. Đông Lộ vốn nghĩ là chuyện công viên trò chơi này sẽ trôi qua như vậy, nhưng không ngờ là công viên cổng chân trời gì đó tuyên truyền quá tốt. Rất nhiều sinh viên trong trường làm cộng tác viên với bên đó phát tờ rơi quảng cáo ở trong trường, ký túc xá của cô cũng dán poster tuyên truyền của nó, mà trên khắp diễn đàn TA3 của trường học, nơi nơi đều đăng các hoạt động tuyên truyền, ngay cả lúc đi học, giáo viên cũng lơ đãng nhắc tới vấn đề này, bảo bọn họ ngày nghỉ có thể cùng bạn bè qua đó chơi một chút. Tự nhiên mà vậy, ký túc xá của Đông Lộ bị luân hãm trong đó, Trần Ân Tâm với Viên Tử Hàm đều hưng phấn nói tuần này nhất định phải đi, ngay cả La Thiến cũng không có ý kiến gì. Mà Đông Lộ trải qua 2 ngày 2 đêm bị các cô lì lợm bám víu lấy, bất đắc dĩ khuất phục, gọi điện thoại qua cho Thẩm Thần. Vé của anh có còn không? Thẩm Thần lười biếng dựa vào đầu giường, trên tay còn cầm một quyển sách, nghe vậy liền nhướng mày, còn, em muốn đi sao? Đông Lộ không tình nguyện ừ một tiếng. Thẩm Thần cười nói, sao đột nhiên lại thay đổi chủ ý thế? Đông Lộ, bạn cùng phòng muốn em đi. Thẩm Thần lập tức cảm thấy khó chịu, anh bảo thì em không đi, bạn cùng phòng bảo thì đi, chung quy lại cái người bạn trai này của em còn không có quan trọng bằng bạn cùng phòng của em có đúng không? Cái này không có quan hệ. Đông Lộ nói, các cậu ấy có 3 người, anh chỉ có 1, uy lực đương nhiên lớn hơn. Đông Lộ, rốt cuộc anh có đi không? Đi, sao lại không đi? Thẩm Thần ném sách sang một bên, không gặp không về. Cúp điện thoại, hắn quay đầu nhìn về phía hai người đang nằm trên giường. Ê, hai cậu có đi công viên trò chơi không? Tống Chí Khải đang chơi game, mắt không rời khỏi màn hình điện thoại, bớt thời gian trả lời một câu, lúc nào? Thứ bảy. Được, vừa đúng lúc tôi ở trong ký túc xá sắp buồn tới chết rồi, chơi chút trò ký hát thí thả lỏng thể xác và tinh thần cái. Tống Chí Khải ăn gà một ván, tâm tình không tồi, đá đá giường của Lê Tinh Lãng. Lão Lê, cậu có đi không? Không đi, không có thời gian. Lê Tinh Lãng trở mình, mặt mày hơn hở nói chuyện với chị gái xinh đẹp. Thứ bảy này tôi có hẹn đi xem phim với mỹ nữ rồi, tôi sẽ không về đâu. Lúc ký túc xá tuần tra thì giúp tôi trốn nhé. Tống Chí Khải kỳ quái hỏi, cậu lại đi hẹn hò với cô em nào à? Lê Tinh Lãng, ừ. Không phải cậu thích La Thiến tiểu tỷ tỷ sao? Hả? Ai nói với cậu là tôi thích cô ta? Lê Tinh Lãng khoa trương nhướng mày, biểu tình khinh thường. Trên đời này người tôi ghét nhất là cô ta, thích ai cũng không có khả năng sẽ thích cô ta nhé. Tống Chí Khải với Thẩm Thần liếc nhau. Thẩm Thần lấy điện thoại lục tìm video ngày hôm đó. Âm thanh Lê Tinh Lãng thút tha thút thít khóc nức nở truyền ra. Con hối hận, cha tìm cô ấy trở về đi, con có thể cố gắng cưới cô ấy, con gả cho cô ấy cũng được. Lê Tinh Lãng mất một lúc mới nhận ra thanh âm của chính mình, cả người hóa đá, run rẩy hỏi, đây là cái gì? Bộ dáng hôm cậu uống say. Thẩm Thần chậm rãi phát lại lần nữa, không nghĩ tới cậu còn có một mặt như vậy. Tống Chí Khải cũng kẻ xứ người họa với hắn, cậu nói xem, nếu bọn tôi đăng cái này lên diễn đàn trường học, mấy cô bạn gái đó của cậu có thể xù lông lê không? Lê Tinh Lãng nghiến răng nghiến lợi, các cậu muốn thế nào? Tống Chí Khải, nhà hàng 5 sao hoặc là bao cơm 1 tháng, cậu chọn đi. Lê Tinh Lãng vô cùng đau đớn, tôi đã nhìn lầm các cậu rồi, không nghĩ tới các cậu lại là loại người này. Thẩm Thần lắc đầu cười, thu hồi điện thoại, chỉ là đùa một chút thôi, hắn cũng không thật sự muốn cậu ta làm cái gì, vậy cậu có đi công viên trò chơi nữa không? Không đi. Lê Tinh Lãng không chút nghĩ ngợi, tôi muốn đi hẹn hò với mỹ nữ. Thật sự, Tống Chí Khải còn rất cao hứng, bạn cùng phòng của Đông Lộ cũng sẽ đi đó, La Thiến tiểu tỷ tỷ chắc chắn sẽ tới. Lê Tinh Lãng ngẩn ra. Tống Chí Khải, tôi không lừa cậu đâu, nhưng tôi rất có hảo cảm với La Thiến, tôi cứ nghĩ cô ấy với cậu có một chân. Hiện tại xem ra hình như cậu rất ghét cô ấy, vậy tôi có thể yên tâm theo đuổi rồi. Lê Tinh Lãng buột miệng thốt ra, không được. Tống Chí Khải với Thẩm Thần đều đang nhìn cậu ta. Thần sắc Lê Tinh Lãng vẫn như thường cua cua điện thoại, ban nãy mỹ nữ nói với tôi là không đi chơi được, thứ bảy cô ấy bận việc, không thể đi xem phim, vừa lúc tôi nhàn rỗi không có gì làm, cho nên sẽ đi cùng các cậu tới công viên nhìn một chút. Ha ha, thứ bảy, ánh nắng tươi sáng, bầu trời xanh thẳm, thời tiết khó có được hôm vô cùng tốt. Đông Lộ đã hẹn với Thẩm Thần tập hợp ở cửa công viên trò chơi. Hôm nay trời còn chưa sáng, Viên Tử Hàm đã lôi các cô dậy, nói là phải trang điểm cho các cô thật đẹp. Trong ký túc xá cũng chỉ có mình cô nàng biết trang điểm. Viên Tử Hàm vừa đánh phấn nền cho các cô, vừa của trách các cô lười, trên đời này không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ lười làm đẹp thôi, đặc biệt là cậu đó Trần Ân Tâm. Lộ Lộ với Thiến Thiến sinh thì không nói, có trang điểm hay không cũng chẳng sao cả. Nhưng da cậu sinh ra vốn đã yếu ớt như thế này mà cũng không chịu chăm sóc gì cả, cậu xem, mặt cậu đen như vậy, đánh bao nhiêu phấn lên cũng không thể át được. Trần Ân Tâm lại chẳng hề để ý, đen thì làm sao, cái này người ta gọi là khỏe mạnh. Các cô bận trước bận sau hết hơn 1 tiếng đồng hồ, mới vội vội vàng vàng mà xuất phát, lại ngồi xe 1 tiếng nữa mới tới công viên trò chơi. Lúc Đông Lộ tìm được Thẩm Thần thì hắn đang đứng ở chỗ bán vé chờ cô, đội mũ đen, quần áo cũng màu đen nốt, hình dáng cơ thể thon dài, phấn chấn oai hùng. Xin lỗi, em tới muộn. Đông Lộ chạy tới trước mặt hắn. Thẩm Thần nhìn cô gái đang chạy về phía mình, tóc đen buộc thành đuôi ngựa nhu thuận rũ ở trên vai, Cô mặc một cái áo trắng bằng lông, phía dưới là váy dài màu xám nhạt, đôi chân trắng như tuyết vừa thẳng vừa thon. Em trang điểm sao? Hắn ngửi được mùi hương hoa nhài trên người cô, tươi mát thanh nhã. Ừ, Đông Lộ gật đầu, môi đỏ hơi câu lên, đôi mắt trong trẻo, có đẹp không? Thiếu nữ miệng cười xinh đẹp, khóe mắt hơi nâng lên, đẹp tới không gì sánh được. Thẩm Thần xem tới thất thần, trái tim nhảy kịch liệt, thế mà còn giống như thằng nhóc con mới biết yêu, cô gái nhỏ quả nhiên đã trưởng thành rồi, còn biết trêu chọc người khác nữa. Hắn híp híp mắt, ánh mắt trầm xuống, bỗng nhiên nâng tay lên, dùng ngón trỏ cọ cọ qua má lúm đồng tiền của cô. Cảm quan của Đông Lộ bị phóng đại, trở nên phi thường mẫn cảm, chỗ bị hắn đu NG vào còn hơi hơi nóng lên. Nghe thấy hắn cười khẽ một tiếng, khàn khàn mà dụ hoặc, còn mang theo một chút ý tứ hài hước, đẹp, đẹp tới mức đêm nay liền muốn ăn em. Hơi thở nóng rực của hắn vây quanh cô, làm cho đầu quả tim cô đều phát run. Đông Lộ hơi hơi luống cuống, rất nhanh đã chấn định xuống, không có vô thố giống như trước kia, ngẩng đầu, con ngươi trong trẻo sâu thẳm nhìn hắn, thanh âm tuy nhỏ nhưng lại rất có lực, vậy tới đi. Ngữ khí còn mang theo vài phần hương vị khách hàng yêu khí hát. Thẩm Thần ngẩn người, cô đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói? Không đợi hắn có phản ứng, Tống Chí Khải phía sau đã lạnh lùng mở miệng, "Ê, các cậu ân ái đủ chưa, còn không vào là sẽ muộn đấy." Đông Lộ giống như tỉnh khỏi giấc mộng, lúc này mới nhớ tới còn có người quen ở đây, lập tức đẩy Thẩm Thần ra, khẩy khẩy tóc che đi vẻ mất tự nhiên, "Bây giờ bọn tôi vào." Trần Ân Tâm nhìn cô, "Các cậu vừa mới nói cái gì thế, sao mặt cậu lại đỏ như vậy?" "Không có gì." Đông Lộ làm như không có việc gì tháo dây buộc tóc xuống, xõa tóc ra, che đi gò má đang ửng đỏ của mình. Lúc các cô trên đường tới đây thì ba nam sinh đã mua xong vé, đương nhiên cũng đã mua giúp các cô, cho nên kế tiếp chỉ cần xếp hàng là được. Hôm nay là ngày nghỉ, hiện tại còn đang là mùa du lịch cao điểm, công viên trò chơi tấp nập biển người, chỉ cần tách nhau ra một cái là sẽ không nhìn thấy người đâu. Nhiều tới đáng sợ. Bên ngoài đã đông như vậy, bên trong khẳng định sẽ còn khủng bố hơn. Thẩm Thần một tay dắt Đông Lộ, một tay cầm bản đồ, không chút để ý mà nói với nhóm bóng đèn ở phía sau, để tiết kiệm thời gian, chúng ta tách nhau ra chơi đi. Tách nhau ra chơi thì tiết kiệm thời gian chỗ nào? Bóng đèn số 1, Tống Chí Khải dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn, rõ ràng là hắn đang lấy cớ để được đơn độc ở chung với Đông Lộ. Thẩm Thần thản nhiên nhìn lại, phải thì làm sao? Thật không có người nào dám có ý kiến. Người ở đây quá đông, bọn họ tách ra chơi mới không dễ dàng đi lạc. Lê Tinh Lãng làm như lơ đãng đi tới bên cạnh La Thiến, tay cắm ở trong túi, bày ra một cái dáng tự cho là xoái nhất, ngữ khí biệt nữ hỏi, sao cậu lại tới đây, không phải cậu rất ghét mấy cái trò trẻ con này sao? Cậu ta vừa nói vừa dùng dư quang trộm ngắm cô, hôm nay cô có trang điểm, ngũ quan tinh xảo, môi hồng phấn nộn, tóc nâu dài được uốn cong khoác ở trên vai, phong tình vạn trùng. Địch, này cũng quá xinh đẹp đi. Lê Tinh Lãng vô thức nuốt nước miếng. Mí mắt La Thiến cũng không nâng, nhìn đội ngũ phía trước, bây giờ thích không được à? Hừ, đừng có giả vờ. Lê Tinh Lãng tự luyến hất cằm lên, tôi biết thừa là cậu vì thấy tôi nên mới tới. Trước kia tôi đã nhìn ra cậu có mưu đồ gây rối với tôi rồi, nể mặt cậu tỉ mỉ trang điểm vì tôi có thể đi cùng với cậu. Cậu ta đang nói liền nhìn thấy La Thiến đi tới bên cạnh Tống Chí Khải, tôi đi cùng với cậu được không? Đương nhiên là được. Tống Chí Khải nhìn thấy cô thì sáng mắt lên, hoan nghênh hoan nghênh. La Thiến, cảm ơn. Viên Tử Hàm tấm tắc, tôi với Ân Tâm ở cùng tổ với cậu cũng chẳng thấy cậu vui vẻ như vậy, đúng là nam nhân. Tống Chí Khải vội vàng lắc đầu, cười ha hả, không có không có, đều vui vẻ. Lê Tinh Lãng mặt vô biểu tình chen vào. Tống Chí Khải khó chịu, sao cậu cũng tới đây? Lê Tinh Lãng kéo kéo khóe miệng, không thì sao, tới chỗ Thẩm Thần làm bóng đèn à? Vậy thì lần thi lại của cậu ta phỏng chừng cả đời này cũng không qua được. Lối vào của công viên kiểm tra rất nghiêm ngặt, còn dùng cả máy dò kim loại để kiểm tra thân thể, cho nên hàng người tiến vào rất chậm. Có nhiều người kêu ca oán giận rất lâu, nói gì mà cứ như vậy thì sẽ chẳng chơi được trò nào. Đông Lộ cảm thấy chẳng sao cả, cô vốn dĩ đối với công viên trò chơi luôn là thái độ xin tha thứ cho kẻ bất tài này, không chơi thì càng tốt. Thẩm Thần cầm lấy ba lô màu lam mà cô đeo trên vai, khoác lên người mình, có khát không, anh đi mua nước nhé. Không cần, em có mang. Đông Lộ nói xong bỗng cảm thấy phía sau truyền tới một ánh mắt vô cùng mãnh liệt, mang theo sự lạnh lẽo nhè nhè. Cô nhịn không được nhìn qua, thế mà lại thấy được mang tình, cô ta với mấy nữ sinh khác đang cùng nhau xếp hàng ở phía đối diện, nhìn dáng vẻ hẳn là ra ngoài chơi với bạn. Mang tình lạnh lùng trừng mắt nhìn cô một cái liền quay đầu đi. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Đông Lộ hơi hơi híp mắt. Nhìn gì thế? Thẩm Thần theo ánh mắt cô nhìn qua, cũng thấy được mang tình, nhíu nhíu mày, sao lại là cô ta? Đúng là âm hồn không tan. Thẩm Thần, nói trước là không phải anh mang cô ta tới đâu đấy nhé. Đông Lộ, có cho anh cũng không có cái lá gan này. Thẩm Thần cười khẽ, nắm chặt tay cô, kệ cô ta, chúng ta chơi của chúng ta, đúng rồi, câu nói ban nãy em có ý tứ gì? Đông Lộ, câu nào? Vậy tới đi. Thẩm Thần bắt chước biểu tình với ngữ khí của cô ngay lúc đó, rất sống động. Đông Lộ đỏ mặt, đôi mắt nhìn về phía khác, không thú vị. Thẩm Thần lại không cho cô trốn tránh, sao có thể không thú vị? Ý tứ rõ ràng như vậy cơ mà. Vốn là có chút ý tứ, Đông Lộ sụ mặt, bây giờ tâm tình không tốt, hết rồi. Thẩm Thần. Tống Chí Khải ở phía sau nghe được lời bọn họ nói, bị bọn họ làm cho mơ màng, các cậu nói gì thế? Ý tứ ý đồ gì cơ? Bây giờ tâm tình Thẩm Thần cũng không tốt lắm, cậu độc thân như cậu không hiểu được. Tống Chí Khải, cậu độc thân chọc tới cậu à? Xếp hàng một lúc lâu, bọn họ rốt cuộc cũng vào được công viên trò chơi. Chúng ta ngồi tàu lượn siêu tốc đi. Thẩm Thần chỉ vào đường băng uốn lượn trên không trung, có chút nóng lòng muốn thử. Đông Lộ nhìn mọi người xoay tròn 360 độ ở trên cao, tiếng thét hoảng sợ chói tai vang vọng phía chân trời, sắc mặt dần dần trắng bệch. Sao thế, dợ? Thẩm Thần nhe răng cười, ngữ khí chế nhạo. Đi thì đi, Đông Lộ chết vì sĩ diện, chờ lát nữa xuống thì đừng có ôm em khóc. Thẩm Thần nghiêm túc nói, anh khóc thì có thể ôm em sao? À, vậy bây giờ anh khóc luôn cho em xem. Hết thuốc chữa rồi. Tài lượn siêu tốc cũng có rất nhiều người xếp hàng. Thẩm Thần với Đông Lộ xếp ở tít phía sau. Đông Lộ đứng đến mỏi chân, thỉnh thoảng dậm chân vài cái, Thẩm Thần nhìn mà đau lòng, dứt khoát hạ người xuống, cõng cô lên. Cố gắng chút nữa, sắp tới rồi. Thân thể hắn nóng bỏng, thái dương thấm mồ hôi, Đông Lộ biết hắn cũng không tốt hơn mình là bao, liền dãy dụa muốn xuống. Em không sao, anh đừng nghĩ em yếu đuối như vậy. Thẩm Thần nhìn cô, em không tức giận. Giận cái gì? Anh mang em tới nơi này. Vừa mệt vừa chẳng chơi được mấy, xác thật không phải chỗ gì tốt, Thẩm Thần có chút hối hận vì đã mang cô tới đây. Hơn nữa cô vốn dĩ đã ghét công viên trò chơi. Có cái gì mà phải giận? Đông Lộ quạt gió, không phải có anh ở đây sao? Thẩm Thần ngốc ra, sau đó cười. Cũng phải, rốt cuộc cũng tới lượt bọn họ. Trước khi ngồi lên, Đông Lộ còn rất bình tĩnh, nghĩ thầm, không phải chỉ ngồi vài phút thôi à, nhịn một chút là qua rồi. Nhưng mà cô vẫn quá ngây thơ rồi. Lúc tàu lượn lên tới đỉnh, cô còn không dám mở to mắt, vẫn luôn hét chói tai, không khí chui vào miệng, thấu tận tâm can. Mà Thẩm Thần thì lại thả lỏng toàn bộ quá trình, không ngừng khuyên cô nên hét lớn lên, hét ra rồi thì sẽ không còn sợ nữa, còn cười cô lá gan thật nhỏ. Đông Lộ nổi trận lôi đình, thật sự kêu ra tiếng. Thẩm Thần, anh đây, em muốn chia tay với anh. Hai. Sau khi xuống đất, Đông Lộ còn chưa hoàn hồn được, chân mềm nhũn, Thẩm Thần cõng cô ra cửa sắt, ở giao lộ có người bán ảnh chụp, đều là hình bọn họ ngồi ở trên tàu lượn siêu tốc. Thẩm Thần mua hết tất cả ảnh của Đông Lộ, ảnh chụp mặt cô sợ tới mức biến hình, từ khổ sở tới thất thố, muốn xấu bao nhiêu là có bấy nhiêu. Bạn học nhỏ, em rất ăn ảnh đó. Thẩm Thần còn cố ý lấy ảnh chụp khoe khoang trước mặt cô, cười đến thật sự thiếu đòn. Đông Lộ hồi phục tinh thần, tức giận tới mức mặt đỏ lên, đưa em. Không đưa, mau vứt đi. Không muốn, anh muốn giữ làm kỷ niệm. Thẩm Thần, thật là hết cách với em mà, như vậy đi, em hôn anh một cái anh sẽ trả cho em một tấm, có lời không? Sau đó, Thẩm Thần lại đưa cô đi chơi những trò khác, vì để tâm tới cảm xúc của cô cho nên hắn toàn chọn những trò ít ký hát thí. Đông Lộ lại thấy được Mang Tình. Từ sau khi vào khu vui chơi, Mang Tình cùng với đám chị em của cô ta vẫn luôn đi theo sau bọn họ. Giống như cái đuôi bứt cũng không dứt được, họ vẫn luôn không nói không làm gì, nhưng mà cứ đi theo như vậy, quả thực rất ngột ngạt. Thẩm Thần mới đầu còn không để ý tới, nhưng sau đó, vô luận bọn họ chơi cái gì thì đám người đó liền đi theo chơi cái đó, đặc biệt phiền. Thẩm Thần không nhịn được nữa, bảo Đông Lộ ngồi trên ghế dài nghỉ một lát, hắn đi qua cảnh cáo bọn họ, vừa mới xoay người thì đã bị Đông Lộ giữ chặt ống tay áo, khoan đã, em có cách rồi. Thế giới thật nhỏ, Mang Tình lại gặp được Thẩm Thần. Nhìn thấy hắn với Đông Lộ dán ở bên nhau khanh khanh ta ta, tâm giống như bị kim đâm tới khó chịu. Cô ta vẫn là không buông xuống được. Bạn thân tức giận bất bình thay, dựa vào cái gì mà bọn họ có thể cười vui vẻ như vậy chứ, để tiểu tình của chúng ta phải chịu khổ. Một đôi cẩu nam nữ, một nữ sinh khác phụ họa. Không bằng chúng ta đi theo bọn họ đi, bọn họ chơi cái gì thì chúng ta chơi cái đó, để xem bọn họ còn có mặt mũi mà ân ái nữa hay không. Mang Tình hít hít cái mũi, cười, cảm ơn các cậu. Vừa lúc cô ta cũng không muốn để cho bọn họ thoải mái, cho dù không thể tách bọn họ ra nhưng làm bọn họ không thân thiết được cũng tốt. Vì thế các cô vẫn luôn đi theo Đông Lộ với Thẩm Thần. Lúc Mang Tình nhìn thấy bọn họ lên trò theo dấu chân rồng sao, bước chân liền chần chờ một chút, trò này có chút khủng bố, cô ta không quá dám ngồi lên. Thất thần gì thế, đi thôi. Nhóm bạn thân đẩy cô ta qua. Mang Tình đành phải căng ra đầu đi vào. Trò này không có mấy người xếp hàng, các cô vừa lúc xếp ở phía sau Thẩm Thần với Đông Lộ, Đông Lộ nhạt liếc các cô một cái. Cũng không hề lên tiếng. Mang Tình ghét nhất là loại ánh mắt vân đạm phong khinh này của cô, không có phẫn nộ, không có chán ghét, chỉ có khinh thường nhàn nhạt. Mang Tình không muốn khuất nhục, trừng mắt nhìn trở về, ai sợ ai chứ. Lúc xếp hàng thì bọn họ vào theo đôi, Mang Tình tận mắt nhìn thấy Đông Lộ với Thẩm Thần ngồi xuống rồi, tuy rằng cô ta có chút sợ, nhưng vẫn khẽ cắn môi đi vào. Lúc nhân viên công tác kiểm tra đai an toàn, cô ta lại liếc về phía hai người họ nhìn một cái, giật mình phát hiện vị trí của họ trống không. Nhưng đã không còn kịp nữa, trò chơi đã khởi động. thân thể của cô ta chậm rãi hướng lên trên, treo ở trên không trung. Theo đó, chân cô ta cách mặt đất càng ngày càng xa, trong lòng mang tình, sợ hãi càng lúc càng lớn, sắc mặt tái nhợt như tuyết, gắt gao nắm chặt đai an toàn. Bỗng nhiên cảm thấy hối hận, cô ta hướng nhân viên công tác gào to muốn xuống, nhưng bất luận có gào như thế nào thì thanh âm cũng không truyền xuống dưới được. Lúc này, cô ta thế mà lại thấy được Đông Lộ đứng ở dưới mặt đất. Cô đang bình yên vô sự đứng ở bên ngoài rào chắn, ngẩng đầu lên nhìn mình, thấy cô ta nhìn qua thì còn khẽ cười một cái, nhẹ nhàng vẫy vẫy tay với cô ta. Sau đó gật đầu. Bị chơi rồi. Trong đầu Mang Tình vừa mới dâng lên cái ý niệm này, toàn thân đã phát run. Không biết là do tức giận hay là do sợ hãi, chờ phản ứng lại thì cô ta đã lên tới đỉnh, phía dưới là trời cao vạn dặm. Khủng bố tới cực điểm. Mang Tình gắt gao nhắm chặt hai mắt, cảm giác thân thể tạm dừng ở không trung mấy giây, sau đó đột nhiên lao xuống, cảm giác không trọng lực mãnh liệt đánh úp tới, bên tai toàn là tiếng hét đinh tai nhức óc. A, Thẩm Thần mua hai que kem rồi đi tới bên người Đông Lộ, em muốn vị vani hay là vị sô cô la? Sô cô la đi. Đông Lộ thu hồi tầm mắt, tâm tình rất tốt, khóe môi cũng nhếch lên. Thẩm Thần đưa kem sô cô la cho cô, xem cô ăn một miếng, cười hỏi, thoải mái không? Thoải mái. Đông Lộ nói xong mới phát hiện hắn nói có chút ý vị, chừng hắn một cái, nhàm chán. Thẩm Thần buồn cười, vị sô cô la có ngon không? Ừ, rất ngọt. Anh cũng muốn thử. Đông Lộ hào phóng giơ kem lên tới miệng hắn, nè. Thẩm Thần lại lắc đầu, anh không ăn như vậy. Hắn cúi đầu, bỗng nhiên kề sát vào môi cô, nhẹ nhàng liếm một cái. Đông Lộ sợ tới mức tay run lên, kem thiếu chút nữa đã rơi xuống đất, xấu hổ buồn bực chừng hắn, anh đứng đắn chút đi. Thẩm Thần liếm liếm lưỡi, nụ cười còn vương lại hương vị vừa rồi, quả nhiên rất ngọt. Đông Lộ với Thẩm Thần chơi cả một ngày, sau đó mới hội họp cùng với bọn Trần Ân Tâm, trừ Lê Tinh Lãng có bộ dáng sắp ngất xỉu tới nơi ra thì tất cả mọi người đều chơi tới vui vẻ. Trần Ân Tâm cười tươi rói rói hỏi Đông Lộ, cậu có chơi trò theo dấu chân rồng không? Vô cùng ký hát thí luôn, tớ ngồi tới hai lần liền. Viên Tử Hàm, đúng đúng, còn có cái trò tháp rơi tự do nữa. Tuy La Thiến không nói gì, nhưng nhìn tinh thần thì rất không tệ. Đông Lộ cảm thấy mình với các cô ấy không phải là người cùng thế giới. Ngay cả Tống Chiết Khải cũng chịu không nổi, cười khổ nói, các cậu là con gái thật à, so với nam nhân còn đáng sợ hơn. Lê Tinh Lãng nghĩ tới một màn vừa trải qua, mặt ngày càng trắng, lại chạy tới thùng rác nôn. Thẩm Thần đứng ở bên cạnh nhìn, cậu cũng quá khoa trương đi. Lê Tinh Lãng yếu ớt nói, tôi có nói cho cậu là tôi có bệnh sợ độ cao chưa? Thẩm Thần, vậy mà còn chơi. La Thiến hỏi tôi có được không? Lê Tinh Lãng nghiến răng nghiến lợi, nam nhân có thể nói không được sao? Thẩm Thần, đáng đời. Đã muộn rồi, bây giờ muốn về cũng không có xe, dù sao mai là chủ nhật, cũng không có tiết học, mọi người thương nghị một hồi. Quyết định ngủ ở bên ngoài một đêm, vừa lúc gần đây có một khách sạn, bọn họ thuê tạm 3 phòng để ở. Khách sạn có chút kỳ quái, trong phòng không có nhà vệ sinh, nhà vệ sinh là dùng chung ở bên ngoài với nhà tắm. Thứ duy nhất Đông Lộ cảm thấy nhà tắm không phải là dùng công cộng mà là từng buồng đơn, hơn nữa nam nữ có ngăn cách. Một ngày lăn lộn, mọi người đều cảm thấy mệt mỏi, sau khi thu thập xong liền gấp không chờ nổi mà đi tắm rửa. Đông Lộ cũng vậy. Sau khi tắm xong cô lại phát hiện ra là mình quên mang quần áo để thau, trên cửa có treo khăn tắm, cô lấy tới quấn quanh người, chỗ cần che thì đều che hết cho nên cũng không có gì quá bất nhã. Đông Lộ thoải mái sạch sẽ đi ra khỏi phòng tắm, lúc về phòng thì NG phải Thẩm Thần đang dựa vào tường ở hành lang hút thuốc. Hai người đồng thời sửng sốt, Đông Lộ nhíu mày, sao anh lại hút thuốc? Rõ ràng là đã đồng ý cai thuốc với cô rồi, kết quả là sau lưng lại trộm hút, quả nhiên nam nhân chỉ biết nói ngoài miệng, quỷ gạt người. Thẩm Thần ngậm điếu thuốc không nói chuyện, đánh giá cô từ trên xuống dưới, trong đôi mắt đen nhánh hiện lên tia u ám. Cô gái chỉ quấn duy nhất một cái khăn tắm, da thịt bị hun tới đỏ ửng, vòng eo thon nhỏ một tay có thể ôm hết, dáng người gầy gầy lại thướt tha, tóc dài ướt át dán ở trên đầu vai thon gầy, thanh lệ vũ mị, hồn nhiên lại có chút dụ hoặc. Anh nhìn em như vậy làm gì? Ánh mắt của hắn không quá thích hợp, làm Đông Lộ cảm thấy có vài phần nguy hiểm. Cô vốn đang cảm thấy mặc như vậy cũng không có gì, nhưng bị hắn nhìn chằm chằm thế, phảng phất như cả người đều lộ ra trước mặt hắn. Em quên mang quần áo, mặc như vậy cũng không sao đi. Không sao hết, rất xinh đẹp. Thẩm Thần ấn tắt tàn thuốc, mặt mày hơi lóe, khóe miệng ngậm ý cười, chậm rãi tới gần cô. Đông Lộ theo bản năng lui về phía sau một bước, rất cảnh giác, anh muốn làm gì? Thẩm Thần chỉ cười mà không nói, bước cô tới góc tường, bàn tay thon dài chống ở cái tường phía sau cô, đem cả người cô ôm ở trong ngực. Không khí đột nhiên trở nên ái muội. Đông Lộ không chớp mắt nhìn hắn, toàn thân khẩn trương tới mức cứng đờ. Đầu ngón tay hắn chậm rãi vuốt ve gương mặt cô, khác với những lần động chạm từ trước tới nay, lần này mang theo tính công kích mãnh liệt nào đó. Khiêu khích như có như không, làm ra Đông Lộ tê dại, có chút ngứa. Tim cô đập kịch liệt, cũng không biết là nghĩ thế nào, banh mặt thốt ra một câu, gì cả em tới rồi. Lời vừa ra khỏi miệng, cô liền muốn cắn đầu lưỡi. Trời ạ, cô vừa mới nói cái gì thế này? Thẩm Thần hơi hơi sửng sốt, sau đó bật cười, bả vai khẽ run, tiếng cười sung sướng, Hắn cúi đầu thật thấp, phủ ở bên tai cô, cố ý thổi một luồng khí, thanh âm nhẹ mà thong thả. Vậy không tới, là được sao? Vậy không tới, là được sao? Có thể chứ? Trên mặt Đông Lộ chậm rãi bò lên một tầng hơi mỏng đỏ ửng, diễm như hoa đào, cô rũ mắt xuống không dám nhìn mặt hắn, lông mi nhỏ dài cong vu tê run nhẹ, tim đập cực nhanh. Cái này đã không còn là ám chỉ nữa rồi, hoàn toàn chính là minh kỳ. Gì cả tới chỉ là cái cớ, Thẩm Thần không có khả năng không biết điểm này. Gì cả mỗi tháng tới vào lúc nào hắn so với cô còn nhớ rõ hơn, bởi vì lúc bị kinh nguyệt cô sẽ đau tới chết đi sống lại. Lúc đó cho dù hắn bận thì cũng sẽ chạy tới bên cạnh chăm sóc cô, giám sát cô uống nước đường đỏ, giúp cô massage bụng, từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ, cẩn thận chiếu cố cô. Nói thật, từ nhỏ tới lớn Đông Lộ chưa từng được ai che chở như vậy, Thẩm Thần quả thực còn tận trách hơn so với cha mẹ cô. Hừ, Thẩm Thần thúc giục, khơi cằm cô lên cưỡng ép nhìn thẳng vào mắt hắn. Nói chuyện đi. Lúc này đây, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho cô. Đông Lộ đột nhiên không kịp phòng bị tiến vào trong đôi mắt của hắn, con ngươi thâm thúy đen nhánh, nặng nề không thấy đáy, giống như một cái hồ sâu, làm cho người ta không kìm hãm được mà lâm vào trong đó. Giống như là bị dụ hoặc vậy. Đông Lộ nhịn không được ngừng thở, tim đập kịch liệt, ma xui quỷ khiến mà định nói theo hắn thì đột nhiên đầu bên kia hành lang truyền tới tiếng nói chuyện của đám con gái. Hôm nay chơi vui thật sự, nhưng mà còn chưa được ngồi lên bánh xe quay đâu, hơi đáng tiếc chút, ai cậu cảm thấy trò nào chơi vui nhất? Tớ cảm thấy là trò thuyền hải tặc ấy, vô cùng kích thích. Còn lâu, thuyền hải tặc ngồi một lúc tớ đã chóng hết cả mặt, vẫn cảm thấy tháp rơi tự do hay hơn, là Viên Tử Hàm với Trần Ân Tâm. Thẩm Thần nhíu nhíu mày, vì cái gì mà cứ vào lúc mấu chốt là sẽ có người tới phá hư chuyện tốt của hắn? Đông Lộ bất chợt tỉnh táo lại, đỏ mặt đẩy đẩy hắn, bạn cùng phòng của em tới rồi, anh còn muốn đứng như vậy tới khi nào? KB John khá là thú vị, không sai, nhưng cũng rất ấu trĩ đó có được không? Thẩm Thần tà tâm chưa dứt, rốt cuộc có thể hay không? Không thể, mau về ngủ đi. Đông Lộ xấu hổ chừng hắn một cái, sao lại có người chậm tiêu như hắn được nhỉ? Trong tình huống bình thường, con gái làm sao có thể tùy tiện nói có thể được chứ, không phải đều là đợi tới khi nước chảy thành sông sao? Người này nhìn qua thì rất biết cách nói chuyện, kỳ thật lại là một tên đầu gỗ khó hiểu phong tình đi. Thẩm Thần quả nhiên là không hiểu ám chỉ của cô, thành tâm thỉnh giáo, vậy làm thế nào mới có thể? Đông Lộ, cút. Trần Ân Tâm với Viên Tử Hàm đã đi qua, nhìn thấy bọn họ liền hơi hơi sửng sốt. Trần Ân Tâm thần kinh thô hơn, kỳ quái hỏi, Lộ Lộ, cậu với Thẩm Thần ở đây làm gì thế? Cậu còn mặc ít như vậy nữa, chỗ này gió lớn lắm, không lạnh sao? Cậu là heo à, không thấy vợ chồng son người ta đang ân ái sao? Viên Tử Hàm nhéo cánh tay của cô nàng, quả thực là không biết nói gì với cái EQ âm vô cực này, cười gượng nói với bọn họ, ngại quá, quấy rầy rồi, bọn tớ chưa thấy gì đâu, đi ngay đây. Cô ấy vội vàng kéo Trần Ân Tâm rời đi. Đông Lộ không được tự nhiên ho một tiếng, làm như không có việc gì nói với Thẩm Thần, phòng đã chia rồi, bây giờ mà thay đổi thì không tốt lắm, hôm nào nói sau đi, em về trước đây. Cô nói xong liền đuổi theo bạn cùng phòng, bóng dáng mang theo vài phần ý tứ chạy trối chết. Thẩm Thần sửng sốt tại chỗ 2 giây, bỗng nhiên cười một tiếng, lại châm một điếu thuốc khác ngậm vào trong miệng. Hít mắt rít một ngụm. Thì ra không thể là bởi vì sợ bị người ta phát hiện à. Cậu đi với bọn tớ, Thẩm Thần sẽ không tức giận chứ. Viên Tử Hàm thấy Đông Lộ cũng tới đây, không khỏi nói. Trần Ân Tâm cười hì hì, tớ còn tưởng là cậu quấn khăn tắm để dụ hoặc hắn nữa đấy. Không phải, Đông Lộ không muốn đàm luận cái này, nói sang chuyện khác, La Thiến đâu, cậu ấy không đi cùng các cậu sao? Trần Ân Tâm, không biết nữa, cơm nước xong liền không thấy cậu ấy đâu. Viên Tử Hàm, hình như là đi với Lê Tinh Lãng rồi, tớ thấy Lê Tinh Lãng hẹn cậu ấy ra thì phải. À, Đông Lộ chớp chớp mắt, hình như cô đã bỏ lỡ chuyện gì đó hay ho rồi thì phải. Mặt cỏ bên ngoài của khách sạn, hai bóng người đang đứng đó nói chuyện với nhau, không khí có chút trầm trọng. Lê Tinh Lãng, rốt cuộc cậu muốn như thế nào? Ánh trăng chiếu lên da thịt trắng tinh của thiếu nữ, lộ ra một tầng ánh sáng thanh lãnh, cô khoanh tay trước ngực nhìn Lê Tinh Lãng, biểu tình bình tĩnh không có chút gợn sóng. Thiếu niên cau mày, có chút bực bội mà gãi gãi đầu, là tôi hỏi cậu muốn thế nào mới đúng, cậu tiếp cận Tống Chiết Khải làm gì? Vốn tưởng rằng hôm nay La Thiến tới công viên trò chơi là vì hắn, nhưng không nghĩ tới cả ngày hôm nay người ta cũng không thèm phản ứng tới hắn luôn, ngược lại lại luôn dán vào Tống Chiết Khải không buông, ngay cả Trần Ân Tâm với Viên Tử Hàm cũng ghét bỏ Tống Chiết Khải nhát gan, tách ra khỏi đội tự mình đi chơi, thế mà La Thiến còn không rời không bỏ cậu ta, một bộ dáng tình thâm nghĩa trọng, làm cho Lê Tinh Lãng xem tới hai mắt bốc hỏa. La Thiến nâng khóe mắt, này có quan hệ gì với cậu? Sao lại không có quan hệ? Cậu chính là, tôi, Lê Tinh Lãng hơi kích động, dừng một chút, thanh âm lại nhỏ đi, con dâu nuôi từ bé. La Thiến tựa như cảm thấy rất buồn cười, trên thực tế thì cô cũng đã cười ra tiếng, bây giờ cậu nói loại lời này không cảm thấy nực cười sao? Lúc trước là chính miệng cậu nói không có khả năng sẽ thích tôi, bây giờ lại nói như thế này, sao, đổi ý? Đương nhiên không có. Lê Tinh Lãng cứng người, kỳ thật hắn cũng không nói ra được là vì cái gì, chính là khi nhìn thấy La Thiến với nam nhân khác ở bên nhau thì sẽ phi thường khó chịu. Rõ ràng trước kia thế giới của cô chỉ có mình hắn. Vậy cậu quản tôi làm gì? Cảm xúc của La Thiến rất lãnh đạm, hoặc là nói cô căn bản không có bất cứ biểu cảm gì. Từ ngày tôi rời khỏi nhà cậu thì chúng ta đã không còn bất cứ quan hệ gì nữa rồi. Lê Tinh Lãng bĩu môi, chậc một tiếng, nói dễ nghe lắm ấy. Nếu cậu không có một chút cảm giác nào với tôi thì vì cái gì mà cậu lại tới đại học B? La Thiến cảm thấy logic của hắn rất kỳ quái. Cảm giác của tôi đối với cậu cùng chuyện hiện tại của chúng ta có quan hệ sao? Lê Tinh Lãng nghẹn lại. La Thiến nhàn nhạt nói, tôi thừa nhận trước kia tôi từng thích cậu, tới đại học B cũng là do nhất thời não bị uống nước, nhưng đã qua lâu như vậy rồi, tôi phát hiện cậu cũng chỉ có vậy mà thôi. Cái gì mà cũng, chỉ, có, vậy, mà, thôi. Lê Tinh Lãng trừng lớn đôi mắt, ê, như vậy là như thế nào, cậu nói rõ ràng cho tôi. La Thiến, sau khi rời khỏi nhà cậu tôi mới biết được thế giới này rộng lớn bao nhiêu, tôi cũng nghi ngờ là vì sao lúc trước tôi lại thích một tên cha nam chuyên hái hoa ngắt cỏ như cậu. Tôi, tim Lê Tinh Lãng bị một mũi tên xuyên qua, máu chảy thành sông. Muộn rồi, tôi về đây, về sau cậu cũng đừng tìm tôi nữa, nhàm chán lắm. La Thiến ngáp một cái, nói xong liền quay người về khách sạn. Thay tôi gửi lời hỏi thăm tới chú và dì. Lê Tinh Lãng ngơ ngẩn nhìn cô rời đi, muốn đuổi theo, thế nhưng lại không biết giữ lại như thế nào. Hắn cũng không biết mình có cảm giác gì với cô nữa. Hắn vẫn luôn cho rằng bản thân mình rất ghét cô, nhưng hiện tại xem ra tựa như lại không phải, đó là một loại cảm giác vô cùng phức tạp. Nếu thật sự là yêu, vậy La Thiến nhất định là người mà hắn ngay cả chạm cũng không dám chạm vào. Ngày hôm sau, bọn họ trở về trường học, Viên Tử Hàm bát quái hỏi La Thiến với Lê Tinh Lãng đã xảy ra chuyện gì, có phải bọn họ đã nối lại tình xưa hay không. La Thiến hờ hững nói, trừ phi mặt trời mọc hướng Tây, còn không thì không có khả năng. Tuy cô ấy nói vậy, nhưng sau khi trở về ký túc xá, cô ấy trở nên càng không thích nói chuyện hơn so với trước kia, mỗi ngày đều tới thư viện tự học, thời gian ở ký túc xá cũng không nhiều. Bên chỗ Thẩm Thần cũng phát hiện ra Lê Tinh Lãng giống như thay đổi thành một người khác, cả ngày chả không nhớ cơm không nghĩ, cũng không tìm nữ nhân qua đêm nữa, trừ bỏ đi học ra thì mỗi ngày đều ở ký túc xá, cảm giác tồn tại đặc biệt mạnh mẽ. Bạn cùng phòng đều có chút không quen, Tống Chí Khải nhịn không được hỏi, gần đây cậu uống lộn thuốc à? Lê Tinh Lãng rũ mắt nhìn điện thoại, ừ. Bị nữ nhân đá, ừ. Hay là cái công năng kia không được nữa, ừ. Tống Chí Khải quay đầu nói với Thẩm Thần, xong rồi, cậu ta điên thật rồi. Tìm thời gian đưa cậu ta tới bệnh viện khám đi, Thẩm Thần bâng quơ nói. Lê Tinh Lãng lướt vòng bạn bè, không biết nhìn thấy cái gì, đột nhiên nói, tôi muốn tới thư viện. Vẻ mặt Tống Chí Khải khách hàng ép sợ, cậu không bị bệnh đó chứ? Thẩm Thần kết luận, xem ra là bệnh nguy kịch lắm rồi, bác sĩ cũng không trị được. Lê Tinh Lãng không để ý tới bọn họ, tôi đi bây giờ luôn. Hắn gác điện thoại ở trên bàn, nhảy xuống giường thay quần áo. Tống Chí Khải đi qua liếc trộm điện thoại của hắn, bên trên là giao diện vòng bạn bè trên WeChat, Tống Chí Khải có thêm bạn WeChat với La Thiến, liếc mắt một cái liền nhận ra đây là vòng bạn bè của cô. Nửa tiếng trước, cô đã đăng một tấm ảnh chụp đang đọc sách ở thư viện. Gần đây trường học tổ chức cuộc thi tranh biện, mỗi lớp đều phải cử 4 người tham gia, đầu tiên là phải cùng PK với các lớp khác trong học viện, sau khi thắng mới được đi tiếp PK với các học viện khác, đội thắng cuối cùng, mỗi người có thể nhận được 2000 tệ tiền thưởng. Mọi người đều biết, thi tranh biện yêu cầu phải có tố chất cực tốt, đầu tiên là tài ăn nói phải lưu loát, tư duy logic, mạch lạc, còn phải có năng lực ứng biến nhanh nhạy, mấu chốt chính là lúc lên sân khấu không được luống cuống, đây là một trận thi đấu cực kỳ có tính khiêu chiến với bản thân. Lớp của Đông Lộ không có người nào tham gia club tranh biện, đều là những tay mơ không có kinh nghiệm. Rất nhiều người vừa lên sân khấu là đã mặt đỏ, tay chân đổ mồ hôi lạnh, nào dám cùng người khác tranh biện cái gì. Cho nên lúc học tiết tự học buổi tối, bất luận chủ nhiệm lớp dùng tiền để dụ dỗ như thế nào thì cũng chẳng có ai chịu giơ tay đăng ký. Rơi vào đường cùng, chủ nhiệm đành phải tùy tiện chọn ra 4 người tham gia, Đông Lộ nằm không cũng trúng đạn, là một trong số những người bất hạnh ấy. Đông Lộ, phòng của các em vừa lúc đủ 4 người, cùng đi đi. Trần Ân Tâm là người đầu tiên phản đối, thầy, lý do này của thầy cũng quá vô lý rồi, ký túc xá nào mà không phải 4 người chứ. Chủ nhiệm lớp hơi hơi mỉm cười, vậy là các em chưa hiểu rồi, đây là đang chứng tỏ thầy rất tín nhiệm các em đó, em xem trong lớp nhiều người như vậy, thầy cũng chẳng nhìn ai cả, liếc mắt một cái đã chọn chúng các em rồi, đó có nghĩa là các em hiếu thắng hơn so với bọn họ, được rồi, chuyện này quyết định như vậy đi, trở về nhớ viết sẵn bản thảo để tranh biện nhé, tan học, mọi người giải tán được rồi. Cô đột nhiên như thấy được bộ dáng của La Nhạc Phúc đã từng lừa cô đi tham gia trận thi đấu tính nhầm kia. Ngày hôm sau, thời gian tiến hành thi tranh biện đã có, lớp của các cô thi với lớp bên cạnh, đề bài là đọc sách có hữu ích hay không. Các cô ở bên đội đồng tình, đối phương là đội phản đối. Đông Lộ đành phải cùng nhóm bạn cùng phòng mỗi ngày dành ra thời gian chuẩn bị phần thi tranh biện này, không cầu phải thắng đẹp, chỉ cầu không thua quá khó coi. Có thể là mọi nỗ lực đều đã được trả giá, tới ngày thi đấu chân chính, các cô thế nhưng lại giành chiến thắng, không chỉ thắng mà còn thắng được rất nhẹ nhàng. Không thể không nói, chủ nhiệm lớp vẫn là rất dụng tâm khi chọn người, tuy rằng các cô cũng không có kinh nghiệm gì với phương diện này, nhưng ít ra đều không phải người dễ dàng luống cuống gì. Đặc biệt là Trần Ân Tâm, trời sinh ra mặt dày lá gan lại lớn, chỉ xét riêng khí thế thôi cũng đã mạnh hơn học sinh bình thường một khoảng rồi. Đông Lộ với La Thiến thì càng không cần phải nói, đầu óc xoay chuyển nhanh, năng lực phản ứng lại mạnh, đừng nhìn bình thường là cái hũ nút không muốn nói chuyện, nhưng thật ra là kiểu lời vừa ra khỏi miệng là có thể dìm chết người, mà tài ăn nói của Viên Tử Hàm cũng rất tốt. Các cô vừa vào trận đã ép đối phương tới gắt gao, hoàn toàn không cho bọn họ một con đường sống. Chủ nhiệm lớp vui mừng khôn xiết, cao hứng đến không khép được miệng, nhìn giáo viên khác vênh mặt thổi phồng nói, ha ha, nhìn thấy chưa, không hổ là học sinh tôi dạy ra. Đông Lộ xuống sân khấu liền lấy điện thoại ra, phát hiện có một cuộc gọi nhỡ, là Thẩm Thần, cô đi tới nơi ít người gọi lại, alo, sao thế? Thanh âm Thẩm Thần truyền qua, mang theo ý cười lười nhác, nhớ em. Môi Đông Lộ không nhịn được cong lên, anh bận như vậy còn có thời gian nhớ em. Chính là càng bận thì càng nhớ em. Thẩm Thần phát ra một tiếng thở dài, không bận thì đã trực tiếp tới gặp em rồi. Nào cần nhớ nhung làm gì? Em đang làm gì thế? Sao không nghe điện thoại? Đông Lộ nói, ban nãy vừa thi tranh biện xong, bây giờ thì xong rồi. Thẩm Thần nhướng mày, em cũng tham gia thi tranh luận sao? Cũng. Đông Lộ sửng sốt, chẳng lẽ anh cũng thi? Ừ, cả phòng của anh đều thi. Ngữ khí Thẩm Thần nhẹ nhàng. Vậy thật đúng là trùng hợp. Đông Lộ, đề của các anh là gì? Yêu sớm khi còn vị thành niên có hại hay không? Thẩm Thần nói, bọn anh phản đối. Nói cách khác, bọn họ bảo vệ ý kiến yêu sớm không có hại. Đông Lộ, các anh thắng. Thẩm Thần, đúng rồi, đơn giản mà. Tên này rốt cuộc là nói kiểu gì mà ban giám khảo lại thông qua cho nhỉ, không thể tưởng tượng. Đông Lộ bất lực. Thẩm Thần, em thì sao, có thắng không? Có. Thẩm Thần cười, ngữ khí có chút chờ mong, vậy chúng ta có khả năng sẽ đu. NG mặt nhau ở vòng tiếp theo đó, hy vọng sẽ được thi với em. Đông Lộ bĩu môi, thôi bỏ đi, em không muốn xui xẻo như vậy. Thẩm Thần hỏi, chiều mai em có tiết không? Có. Đến mấy giờ? Hình như có 2 tiết, 6 giờ là xong, sao thế? Đông Lộ mê mang. Thẩm Thần cười khẽ, không có gì, hỏi một chút mà thôi. Người gì kỳ quái? Đông Lộ lắc đầu, em cúp đây. Ừ, nghỉ ngơi sớm một chút. Điện thoại mới cúp không bao lâu, Trần Ân Tâm đã gọi tới, thanh âm hưng phấn, Lộ Lộ, cậu đâu rồi? Bọn tớ đang muốn đi ăn cơm chúc mừng đây, thầy chủ nhiệm mời khách, chỉ thiếu cậu thôi, bọn tớ ở lớp học chờ cậu nhá, mau tới đi. Đông Lộ cười nhạt, xoay người về, ừ, tới liền. Sau khi thắng trận đấu, Đông Lộ liền ném cuộc thi tranh biện này ra sau đầu luôn, cũng không để trận thi đấu tiếp theo ở trong đầu. Dù sao thì thắng một trận đã đủ thể diện rồi, sau đó có như thế nào cũng không sao cả. Rốt cuộc thì vòng đấu sau đều là những đại lão lành nghề, đám tép diêu như bọn họ thì làm sao có thể so được. Cô càng không muốn so với Thẩm Thần, cái loại người có cấp bậc yêu nghiệt như anh, Idu, NG vào cũng gặp xui xẻo thôi. Chiều ngày hôm sau, bọn họ đang học một tiết học tập thể, ghép cùng với ba lớp khác để học chung, trong phòng học rộng lớn chứa đầy học sinh. Tiết học này cũng không có nhiều người muốn nghe, phần lớn đều ngồi ở phía sau chơi điện thoại, nếu không phải thầy giáo sẽ điểm danh thì phòng trừng cũng chưa chắc có ai nguyện ý tới. Ký túc xá của Đông Lộ tới hơi muộn, lúc vào lớp thì đã phát hiện phía sau kín chỗ rồi. À, góc cuối kia còn một chỗ kìa. Trần Ân Tâm tinh mắt, lập tức ôm sách chạy tới, các chị em, xin lỗi nhé. Viên Tử Hàm với La Thiến tận dụng mối quan hệ mới tìm được mấy chỗ lẻ tẻ ở phía dưới để ngồi, dành trước một bước đi qua, đến phiên Đông Lộ thì đằng sau đã hoàn toàn không còn chỗ ngồi nữa. Bạn học, đừng đứng ở cửa, mau vào đi. Thầy Tư gọi cô một tiếng, chỉ cái chỗ trống ở bàn thứ ba, còn nhiều chỗ như vậy mà, em tùy tiện chọn một chỗ mình thích đi. Dạ, Đông Lộ đành phải căng ra đầu trước ánh mắt chờ mong của ông, chậm rãi ngồi xuống bàn thứ ba, chỗ trong góc gần cửa sổ. Cũng cách bục giảng khá xa. Thầy Tư thất vọng thu hồi tầm mắt, bây giờ bắt đầu học. Đông Lộ ngồi được một lúc liền buồn ngủ, ngày hôm qua thức đêm chuẩn bị tranh biện, cũng chẳng ngủ được mấy, tiết học của thầy Tư vừa dài dòng vừa nhàm chán, giống như là đang thôi miên vậy. Đông Lộ mơ mơ màng màng nằm xuống bàn ngủ, một lúc sau tựa như nghe thấy có người ở cửa kêu báo cáo, thanh âm có chút quen, sau đó lớp học liền ồn ào một trận, tiếng bình luận vang lên từ phía. Sau đó thầy giáo vỗ bàn một cái, phòng học mới khôi phục an tĩnh như cũ. Đông Lộ cảm giác được ghế bên cạnh bị kéo ra thật nhẹ, có người ngồi xuống bên cạnh cô. Cô muốn mở mắt ra, nhưng mí mắt giống như nặng ngàn cân, làm thế nào cũng không mở ra được, cuối cùng từ bỏ, nhích ra xa người này một chút, tiếp tục ngủ đến trời đất quay cuồng. Người kia cũng không có đánh thức cô, chỉ lẳng lặng ngồi ở bên cạnh. Đông Lộ là bị tiếng chuông học đánh thức, cô mê mang mở mắt ra, nhìn thấy bên cạnh có một quyển sách. Bìa màu trắng, bên trên ghi chữ sách Y. Đông Lộ ngẩn người, ánh mắt di chuyển lên, thấy được cái cằm trắng nõn, gương mặt nghiêng tuấn tú tinh xảo. Là Thẩm Thần. Đông Lộ thất thần, lại có chút không phân biệt rõ đây là cảnh trong mơ hay hiện thực, bộ dạng này của hắn phảng phất như đưa cô trở về thời cấp 3. Sau giờ ngọ giữa hè, cô lơ đãng quay đầu, vẫn như cũ có thể nhìn thấy hắn đang đọc sách. Ngoài cửa sổ có ánh dương chiếu vào, khuôn mặt thiếu niên an tĩnh mà ôn nhu. Tỉnh rồi, Thẩm Thần phát hiện ra tầm mắt của cô, hơi hơi mỉm cười. Đông Lộ vô cùng nghiêm túc hỏi, năm nay là năm nào?

Thi đấu còn chưa bắt đầu mà bọn Thẩm Thần đã bị đối phương ép tới gắt gao rồi. Có phải đàn ông nhìn thấy con gái xinh đẹp đều sẽ thẹn thùng không? Vợ Thẩm Thần quản nghiêm quá, giám định hoàn tất. Vẫn là những người khác làm cho bầu không khí hòa hoãn hơn, không có nhiều yêu hận tình thù như vậy. Tống Chiết Khải cười hi hi chào hỏi các cô, chào các mỹ nữ, chúng ta thật là có duyên, thế mà lại gặp nhau ở chỗ này. Đã lâu không gặp, Trần Ân Tâm với Viên Tử Hàm hào phóng cười cười. Lưu Hiên không quen biết các cô, cũng không phải rất quen thuộc nên cũng chỉ gật đầu. Hai bên chuẩn bị tốt xong, thi đấu liền chính thức bắt đầu. Giám khảo là hai học sinh và một vị giáo viên. MC hôm nay là một bạn học nữ, giọng nói dõng dạc hùng hồn bắt đầu mở màn trận thi đấu. Các vị giáo viên cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến, chúc mọi người có một buổi tối tốt lành. Hoan nghênh mọi người tới với cuộc thi tranh biện do Club Tranh Biện tổ chức. Trước khi bắt đầu trận đấu, đầu tiên tôi xin tuyên bố ban giám khảo của cuộc thi và quy tắc thi đấu. Cô ấy theo thứ tự giới thiệu thành viên của bên đồng tình và bên phản đối sẽ đối đầu với nhau. Trong đó một cặp là Viên Tử Hàm và Lưu Hiên, cặp thứ hai là Thẩm Thần với Đông Lộ, còn lại là cặp 3 và cặp 4. Kế đến, hãy xem từng bên đưa ra những lập luận cho luận điểm mà mình bảo vệ, bắt đầu từ bên đồng tình. Lưu Hiên đứng lên, quy quy củ củ đọc lại những gì đã chuẩn bị sẵn, kính thưa các vị ban giám khảo và bạn học trong trường. Chào tất cả mọi người, đối với vấn đề này, bên của chúng tôi bảo vệ hành vi đó trước hôn nhân. Đầu tiên, phải nói tới hành vi đó trước, nó là một phản ứng tự nhiên của con người, mỗi một người trưởng thành đều phải trải qua giai đoạn sinh lý đó. Cũng giống như việc con người cần ăn, ngủ, nghỉ, hành vi đó đối với chúng ta mà nói là không thể thiếu được. Thanh âm Lưu Hiên không cao không thấp, tương đối bình bình, làm cho người nghe đến mơ màng sắp ngủ, hơn nữa lý luận lại buồn tẻ, Viên Tử Hàm ngồi đối diện đã sắp ngủ gật tới nơi rồi. Cậu nói xong, Viên Tử Hàm vẫn là bị Đông Lộ đẩy một cái mới đột nhiên bừng tỉnh, nhanh chóng đứng lên, trần thuật lại quan điểm của mình, bên chúng tôi đồng ý, a, à, xin lỗi, là không đồng ý hành vi đó trước hôn nhân. Có 3 lý do như sau, 1, đó là quan hệ trước hôn nhân sẽ không được pháp luật bảo đảm, dễ dàng sinh ra tranh cãi cùng một số hậu quả nghiêm trọng. 2. Quan hệ sẽ tạo thành thương tổn nghiêm trọng đối với thân thể của con gái. Có rất nhiều nữ sinh chưa kết hôn mà đã có thai, sau đó bị bạn trai vứt bỏ. Đều là bởi vì nam sinh đó không chịu trách nhiệm cho hậu quả mà mình gây ra. 3. Đất nước của chúng ta, tỷ lệ phá thai hàng năm đạt ở mức khá cao, là 35%. Đông Lộ nhíu mày, có thể là do bị Lưu Hiên nói tới buồn ngủ cho nên biểu hiện của Viên Tử Hàm cũng không tốt. Ngay câu đầu tiên đã xuất hiện sai lầm, đằng sau rõ ràng là có chút gập ghềnh. Hai bên lần lượt đưa ra quan điểm xong, liên tới lượt cặp thứ hai tiến công, Thẩm Thần bình tĩnh đứng lên. Thanh tuấn ung dung, khí chất của hắn so với mọi người quá xuất chúng, vừa đứng lên liền thu hút hết trong mắt của mọi người. Trong trường, cơ hồ là không ai không biết hắn. Thần thoại không người địch nổi. Thẩm Thần không nhìn bản thảo, từ đầu tới cuối chỉ chăm chú nhìn vào Đông Lộ, anh cầm micro, không nhanh không chậm mở miệng, thanh âm bằng phẳng ôn nhuận, giống như gió xuân phất qua trái tim của những người ở đây. 1. Tuy rằng quan hệ trước hôn nhân không được pháp luật bảo hộ, nhưng nếu bạn gặp phải người không tốt, đối phương là người không có trách nhiệm thì cho dù quan hệ sau hôn nhân có được pháp luật bảo hộ đi nữa thì vẫn có thể xảy ra mâu thuẫn như cũ. 2. Nữ sinh chưa kết hôn mà đã có thai, đau khổ khi bị nam nhân vứt bỏ không chịu trách nhiệm, với chuyện quan hệ trước hôn nhân không có quan hệ gì lớn. Ngại quá, xin phép ngắt lời một chút. Đông Lộ cũng đứng lên, tại sao lại không có quan hệ gì lớn? Mang thai trước hôn nhân, nếu không phải bọn họ đã xảy ra quan hệ thì sao nữ sinh có thể mang thai? Thẩm Thần nhìn cô, nhưng trọng điểm của việc nữ sinh chịu tổn thương nghiêm trọng không phải là mang thai mà là bị vứt bỏ đi. Đây là vấn đề nhân phẩm của bạn trai, người như vậy em xác nhận sau hôn nhân, pháp luật có thể trói buộc được hắn. Nghĩ theo hướng tích cực thì trước hôn nhân mình đã biết được gương mặt thật của hắn, nhân lúc còn sớm ngăn lại lý do tổn hại tới nữ sinh không phải càng tốt sao? Đông Lộ nhẹ nhíu mày, tìm không ra lý do phản bác, anh nói xác thật rất có lý, nếu không phải đang tranh biện thì quan điểm của cô có thể nói là nhất trí với anh. Thẩm Thần tiếp tục nói, đến nỗi bên của em nói sẽ tổn hại tới thân thể của nữ sinh, đó chỉ là lời nói vô căn cứ, theo nghiên cứu y học cho thấy. Tính tương thích trong việc quan hệ tình dục có thể xúc tiến cả về thể xác lẫn tinh thần, khiến cho cả hai đều trở nên khỏe mạnh, có thể điều tiết nội tiết tố, kích thích máu tuần hoàn, bảo dưỡng da dẻ, xúc tiến sự trao đổi chất, giảm bớt tỷ lệ phát sinh các bệnh về tim. Thẩm Thần nói tới đây thì dừng một chút, thành khẩn mà nói với Đông Lộ, bạn học, tuy rằng em rất xinh đẹp, nhưng anh vẫn đề cử em nên nếm thử một chút. Đông Lộ lạnh lùng chừng hắn. Phụt ha ha ha. Nghe thấy Thẩm Thần nói, dưới sân khấu là một tràng tiếng cười. Giám khảo khụ một tiếng, bên đồng tình mong cậu không nên nói tới vấn đề không liên quan tới tranh biện. Người thứ ba của bên đồng tình, Lê Tinh Lãng thanh thanh giọng nói, đứng lên, về quan điểm của bên chúng tôi bổ sung một chút. Hậu duệ sau này của mỗi chúng ta cần phải thông qua việc quan hệ tình dục giữa nam và nữ, bên tôi cho rằng con cháu hoa hạ của chúng ta càng nhiều thì mới càng tốt. Có một câu nói như vậy, người nhiều thì lực lượng mới cường đại, quan hệ trước hôn nhân có thể tạo ra nhiều người cống hiến sức lực cho tổ quốc phồn vinh hơn, có cái gì mà không tốt. La Thiến híp mắt, cũng đứng lên, cậu có phải bị ngu hay không? Người nhiều thì tài nguyên sẽ hao hụt nhanh chóng, lập tức bần phú sẽ có sự chênh lệch lớn, dẫn tới người dân ở tầng chót sẽ bất mãn, cuối cùng có khả năng sẽ dẫn tới bạo loạn. Lui một vạn bước mà nói, cho dù tài nguyên quốc gia vẫn có thể đủ để tiêu xài, nhưng nếu sinh ra những loại người cỏ rác không có chí tiến thủ, vậy chẳng phải là đang lãng phí đất với không khí hay sao? Mẹ nó, cậu còn dám không khai mắng chửi tôi. Lê Tinh Lãng nghe được, thiếu chút nữa thì ngất đi, tranh biện thì tranh biện, sao cậu còn công kích đối thủ như vậy chứ? La Thiến bình tĩnh nói, câu nào tôi nói cũng là thật, không có cái gì là khoa trương khuếch đại cả. Lê Tinh Lãng còn đang muốn nói gì đó, lại bị Tống Chí Khải túm lấy cánh tay. Được rồi, cái luận điểm này của cậu vốn dĩ không có tính thuyết phục gì cả. Mấy cái lời cậu dùng để chèn ép tôi ở ký túc xá cũng đừng nên lấy ra để thêm mất mặt làm gì, xem tôi đây này. Khụ, Tống Chí Khải cầm bản thảo lên, trang trọng nói, tôi cũng bổ sung một chút, xã hội hiện tại được mở ra như thế nào. Đó đã không phải là chuyện gì khó có thể mở miệng, theo nghiên cứu cho thấy, những hộ gia đình có nam nữ sống chung với nhau ở trong xã hội là chiếm đa số. Điều đó chứng tỏ trong tiềm thức của mọi người đã dần chấp nhận cái quan điểm này, không chịu trói buộc bởi những tư tưởng của thời phong kiến cổ đại như trước nữa. Ở thời đại này, nam nữ hai bên có phải lần đầu tiên của nhau hay không đã không phải là điều kiện hàng đầu khi kén vợ kén chồng nữa. Trần Ân Tâm cầm sẵn ghi chép đã chuẩn bị tốt, đứng lên, bạn học, sống chung trước hôn nhân cũng không đại biểu cho việc sẽ xảy ra quan hệ tình dục. Cái này không thể trở thành căn cứ bao biện cho hành vi này được. Lê Tinh Lãng phụt cười, em gái nhỏ, vừa nghe là biết cậu chưa yêu đương bao giờ đúng không, đã sống chung rồi. Sao có thể không phát sinh ra cái gì được, trừ phi phương diện kia của nam nhân có vấn đề, nếu không thì không có khả năng. La Thiến châm chọc nói, mong cậu đừng đem suy nghĩ của mình áp đặt lên những người khác, cậu là một tên hỗn đản thấy sắc nảy lòng tham cũng không đại biểu cho việc người khác cũng như vậy. Lê Tinh Lãng âm thầm nghiến răng, cậu nhất định không chịu buông tha cái vấn đề này với tôi được đúng không? La Thiến, lấy chỉ số thông minh của cậu, có thể nhìn ra được đúng thật là không dễ dàng gì. Giám khảo bên dưới nhắc nhở, các bạn học, đừng đi lệch khỏi quỹ đạo của vấn đề. Đông Lộ ở thời điểm bọn họ nói thì đã nhớ hết luận điểm của họ, trầm tư suy nghĩ cách phản bác lại. Sau đó liền đứng lên nói, bên bạn nói thời đại mới đã mở ra, nhưng bên tôi lại không cho là như vậy. Đất nước chúng ta từ cổ chí kim đối với vấn đề này vẫn luôn né tránh không nói rõ ràng, chưa từng có trong chương trình giáo dục chính thống nào chứ đừng nói tới việc biến đổi nó. Đứng ở góc độ chính sách quốc gia của chúng ta mà nói thì chúng ta không hề ủng hộ việc quan hệ tình dục trước hôn nhân. Thẩm Thân nhướng mày, em muốn nói tới chính sách của nước ta, gần đây không phải là nước ta mở ra chính sách một gia đình được sinh hai con sao? Đây chẳng phải là cổ vũ mọi người sinh nhiều hơn à? Bên anh cho rằng đây là biến tướng của việc ủng hộ chứ nhỉ? Đông Lộ đặt câu hỏi, anh xem qua rồi. Thẩm Thân không biết cô định làm gì, cẩn thận trả lời, không có. Ấn đường Đông Lộ giật giật, mấy hôm trước em vừa thấy anh xem xong. Thẩm Thân cà lơ phất phơ cười, à, thì ra em lại chú ý tới anh như vậy. Đông Lộ yên lặng nhìn hắn chằm chằm, không nói lời nào. Thẩm Thân cũng không dám chọc cô quá mức, ho một tiếng, khôi phục lại ngữ khí đứng đắn, xem qua, làm sao vậy? Bản chính hay bản lậu? Đương nhiên là bản chính. Được, vậy anh hẳn là biết, ở trong mấy trang web đen đó luôn cấm xuất hiện một số nội dung cấm, một khi xuất hiện sẽ ngay lập tức bị khóa tài khoản. Đông Lộ chậm rãi nói, những hành vi quan hệ tình dục không thể miêu tả đều bị che lại, cảnh giường chiếu thì phải kéo rèm lại. Đây là chuẩn mực của trước kia, bây giờ chuẩn mực đó đã co lại hơn một chút, ngay cả việc hôn môi cũng đều có thể bị khóa tài khoản. Mà trong những quyển sách được xuất bản ra cũng có nghiêm khắc quy định không thể miêu tả cảnh quan hệ tình dục trước hôn nhân, từ đây ta có thể thấy, quốc gia đang ngày càng đặt nặng vấn đề, coi trọng tới những thứ này, tránh cho trẻ vị thành niên nhầm đường lạc lối, cũng không ủng hộ việc quan hệ trước hôn nhân. Có thể loại này sao? Anh quyết định dùng tâm cảm hóa cô, xin hỏi người của bên đối thủ, em cảm thấy khi nào phát sinh quan hệ tình u mới là thích hợp nhất? Đông Lộ, đương nhiên là vào lúc tân hôn. Thẩm Thân cười nói, vậy em với những người phụ nữ tam tòng tứ đức trong xã hội phong kiến có gì khác nhau? Qua nhiều thế hệ như vậy, phụ nữ đã có tính độc lập tự chủ, tư tưởng rộng mở, không dựa vào đàn ông cũng có thể tự mình bá chiếm một vùng trời rồi. Chỉ cần bọn họ thành niên, có thể phụ trách với nhau, và chỉ cần bọn họ đều nguyện ý thì ở bất cứ thời điểm nào bọn họ cũng có thể phát sinh quan hệ thân mật với người mình yêu. Có lẽ kết cục sẽ không tốt đẹp như trong chuyện cổ tích, nhưng ít ra vào thời điểm đó bọn họ cũng đều cảm thấy vui vẻ, là duy nhất của nhau, cho nên quan hệ trước hôn nhân cũng được coi như một loại khẳng định với đối phương, là thứ tất yếu để dẫn tới hôn nhân. Đông Lộ nhíu mày trầm mặc. Thẩm Thân cho rằng cô đã bị mình thuyết phục, vừa muốn cong môi cười, cô gái lại hỏi một câu, cho nên anh cũng là một tên cha nam đem con gái ăn sạch sẽ xong xuôi sẽ không nghĩ tới chuyện phụ trách. Em nghe ra được ý tứ đó từ chỗ nào thế? Trải qua một hồi đấu tranh kịch liệt, Đông Lộ hình như bị lời nói của Thẩm Thân thuyết phục rồi, ngồi ở trên ghế, ngón tay xoay xoay bút viết, sau đó cũng không hề lên tiếng nữa. Thẩm Thân đánh bại từng người một, thắng lợi liền như ở trước mắt anh. Trên mặt anh không có biểu cảm gì nhiều, nhưng trong lòng như đã mở nhạc nở hoa rồi. 5 phút cuối cùng, sau khi Trần Ân Tâm với Tống Chí Khải làm tổng kết cho luận điểm của hai bên xong thì trận thi đấu liền kết thúc. 3 vị ban giám khảo đang thương lượng kết quả. Biểu hiện của Thẩm Thần thật sự nhẹ nhàng, nhìn cô gái đối diện như đang suy nghĩ gì đó, trên mặt lộ ra nụ cười chiến thắng. Đông Lộ bất đắc dĩ liếc anh đừng có cười đến buồn nôn như vậy được không? Này cũng không ảnh hưởng chút nào tới tâm tình đang rất tốt của anh, Thẩm Thần vui vẻ nói, mai là cuối tuần đó, chúng ta đi đâu ăn cơm đây? Chuyện quan trọng là anh đã đặt khách sạn trước rồi. Em có thích bữa tối dưới ánh nến không?

mặt mày lộ ra vài phần mỏi mệt. Quả nhiên không nên mềm lòng với anh, đó chính là đang tàn nhẫn với chính mình. Em tỉnh rồi sao? Thanh âm mang theo ý cười vang lên ở bên cạnh, Xuân Phong say lòng người. Đông Lộ mở mắt liếc qua, Thẩm Thần đang ngồi ở mép giường, ăn mặc chỉnh tề, thần thanh khí sảng, hình thành một thế đối lập với cô. Anh đi mua bữa sáng, không biết em muốn ăn cái gì, mỗi cái đều mua một chút. Biểu tình Thẩm Thần ôn nhu vô cùng, thanh âm nói chuyện cũng đều nhỏ hơn bình thường một chút, giơ cái túi màu trắng trong tay lên. Anh mua bánh bao thịt, bánh bao đậu đỏ, bánh bao nhân trứng sữa, còn có cháo thịt nạc trứng vịt Bắc Thảo, em muốn ăn cái nào trước? Em muốn. Bây giờ Đông Lộ nhìn thấy gương mặt này liền tức giận, há miệng muốn nói gì đó, mới phát hiện giọng nói của mình giống như vừa bị cái bánh xe nghiền qua, thanh âm khàn khàn đến cực điểm. Muốn cái gì? Thẩm Thần phi thường hiểu tình huống trạng thái của cô, chi kỳ thò tai qua, một bộ dáng chiều theo ý cô. Giống như cho dù cô có muốn ánh trắng trên bầu trời anh cũng đều có thể lập tức hái xuống cho cô. Em muốn, Đông Lộ nhắm mắt, hữu khí vô lực mà lặp lại những lời đã nói vô số lần ngày hôm qua, chia tay với anh. Thẩm Thần ôn nhu vén chăn lên cho cô, ngoan, nói mớ chỉ nên lưu lại ở trong mơ mà thôi. Bây giờ Đông Lộ không muốn để ý tới anh một chút nào, nhưng xác thực cô rất đói bụng, bất đắc dĩ bò dậy từ trong ổ chăn, khuỷu tay chống xuống giường, gian nan đẩy thân người lên, từng chút ngồi thẳng dậy. Thẩm Thần thấy thế, lập tức lấy một cái gối qua lót ở bên dưới lưng của cô, động tác nhẹ nhàng chậm rãi đỡ cô dựa vào đó. Uống cháo lót bụng trước đi. Đông Lộ uể oải ỉu xìu gật đầu, ừ. Vì thế Thẩm Thần bưng cháo tới, từng thìa kiên nhẫn đút cho cô, hầu hạ đến phi thường thoải mái. Đông Lộ thấy anh thức thời như vậy, lông mày dần dần thả lỏng, cái miệng nhỏ uống cháo, còn chưa nói, cháo này còn khá ngon đấy chứ. Đúng lúc này, cô nghe thấy anh đột nhiên hỏi một câu, đúng rồi, nơi đó của em có còn đau không? Khụ, Đông Lộ thiếu chút nữa bị sặc cháo. Thẩm Thần như không hiểu chuyện gì, nghiêm túc lo lắng. Sắc mặt cô gái trắng bệch, khuôn mặt trái xoan không có tí huyết sắc nào, nhìn qua yếu ớt lại đáng thương. Anh nói, lúc em ngủ anh đã kiểm tra qua cho em rồi, không chảy máu, chỉ là có chút sưng mà thôi. Anh bôi chút thuốc mỡ, qua mấy ngày hẳn là sẽ tốt lên liền, trong thời gian này em đừng nên ăn đồ ăn cay là được. Đông Lộ nháy mắt liền không còn tâm trạng ăn uống nữa, vừa thẹn vừa bực chừng anh im đi. Thẩm Thần nhướng mày cười, sao em còn xấu hổ thế, ngày hôm qua có cái gì mà chưa thấy qua. Câm miệng, anh cũng chưa có nhiều kinh nghiệm lắm. Câm miệng, anh đảm bảo lần tới sẽ tốt hơn. Anh đã không còn có lần sau nữa đâu. Bởi vì di thân thể của Đông Lộ cho nên buổi sáng hôm nay cô đều nằm ì ở trên giường. Thẩm Thần đi tìm chị gái lễ tân xin tăng thời gian thuê phòng lên, ở dưới ánh mắt ý vị thâm trường của chị gái đó, mặt không đổi sắc tính tiền. Tối hôm qua có một thể nghiệm tốt đẹp khiến cho Thẩm Thần như thể ăn được tủy nên biết vị, nam nhân một khi đã khai huân, nếu lại trở về sinh hoạt ăn canh xương cải trắng thì làm sao có thể chịu được, còn muốn cùng Đông Lộ làm thêm một lần. Đương nhiên đó cũng chỉ là muốn, thân thể của cô quá mảnh mai, lại làm một lần nữa thì chắc chắn cô gái nhỏ sẽ thật sự lập tức chia tay với anh luôn. Thẩm Thần chăm sóc bà cô nhỏ một ngày, vội trước chạy sau, lúc bấy giờ mới làm tâm tình của cô hơi hòa hoãn một chút. Anh vốn muốn xin nghỉ học cho cô để cô tiếp tục nghỉ ngơi, nhưng lại bị Đông Lộ kiên quyết phản đối. Nói đùa, nếu như bị người khác biết cô bởi vì loại sự tình này mà xin nghỉ, cô có còn muốn mặt hay không? Thẩm Thần luyến tiếc phải tách ra khỏi cô, nhưng còn cố ý nói, vậy em tự mình về đi, anh không tiễn em nữa. Thẩm Thần thề, anh chỉ cố ý hù dọa cô mà thôi, thế nhưng ánh mắt Đông Lộ nhìn anh lúc ấy khiến cả đời này anh không thể quên được. Loại ánh mắt thật sự là một lời khó nói hết, mang theo phỉ nhổ cùng khinh thường, ánh mắt giống như đang nhìn một đại cha nam của thế kỷ mới. Em thật sự là đã nhìn nhầm anh rồi, Đông Lộ lạnh nhạt nói, nam nhân quả nhiên đều là kiểu qua cầu rút ván. Cô gái kiên cường xoay người, yên tâm, em sẽ không quấn lấy anh, cho dù có bị làm sao đi nữa thì em cũng có thể tự mình về. Cô đi về phía trước chưa được mấy bước, eo bỗng nhiên bị người từ phía sau ôm lấy, ngay sau đó thân thể liền treo lên không trung, Thẩm Thần đột ngột bế cô lên, lắc đầu cười khổ, biểu tình sủng nịnh mà bất đắc dĩ. Bạn học nhỏ, sức tưởng tượng của em có thể đừng phong phú như thế được không? Bớt xem phim thần tượng cấu huyết đi. Tuy rằng có rất nhiều không cam tâm tình nguyện, nhưng Thẩm Thần vẫn đưa Đông Lộ về ký túc xá an toàn trước khi màn đêm buông xuống. Nếu không phải phòng của nữ sinh không cho con trai vào thì anh còn muốn bế cô lên trên. Đông Lộ tự nhận bản thân không yếu đuối như vậy, sau khi thúc giục anh trở về thì tự mình bò lên cầu thang, mở cửa ký túc xá ra, trừ La Thiến thì những người khác đều ở đây. Viên Tử Hàm đang cắt tóc mái giúp Trần Ân Tâm, nghe được động tĩnh liền liếc qua cửa nhìn một cái, Lộ Lộ, cậu về rồi à? Ừ, Đông Lộ nhẹ nhàng gật đầu, thân thể còn có chút khó chịu, sau khi rửa mặt xong liền bò lên giường nằm. Ngày mai là thứ hai, cả ngày bọn họ đều kín tiết, cần phải nhanh chóng khôi phục lại tinh thần mới được. Cô đi đường rất chậm, tư thế còn có chút quái dị, Trần Ân Tâm với Viên Tử Hàm liếc nhau, đều nhìn ra một số chỗ không bình thường. Trần Ân Tâm cắt tóc mái xong liền nhân lúc Đông Lộ không chú ý chậm rãi đi tới trước giường của cô, trộm liếc cái cổ của cô. Đông Lộ mặc áo ngủ tương đối rộng, dưới những lọn tóc đen nhánh có thể tinh tường nhìn thấy rất nhiều vết đỏ rậm rạp. Không phải hôn, đó là cắn. Trần Ân Tâm hít hà một hơi, oa, xem ra tối hôm qua chiến đấu khá kịch liệt nha. Đông Lộ vừa nghe, tay lập tức che khuất cổ áo, lông mày nhíu lại, liếc con mắt thâm thúy qua cô nàng đang cười hề hề kia, UHF gọi họ tên của cô, Trần Ân Tâm. Tớ sai rồi. Trần Ân Tâm cười che mắt lại, tớ chưa thấy gì cả. Đông Lộ tức giận, trở mình, đem chăn kéo cao tới tận mặt, cổ rụt vào trong chăn, chỉ chưa có mỗi nửa cái đầu ở bên ngoài. Viên Tử Hàm nhịn cười, lại lôi Trần Ân Tâm đi, được rồi, Ân Tâm, tối hôm qua cậu ấy đã mệt mỏi cả đêm, nói không chừng còn có cả ngày hôm nay nữa thì sao, để cậu ấy nghỉ ngơi đi. Đạo lý chính là như vậy, nhưng Trần Ân Tâm vẫn rất tò mò, độc thân từ trong bụng mẹ tới giờ khiến cô nàng phi thường muốn biết tư vị khi làm chuyện đó. Lộ Lộ, đó là cảm giác gì thế? Trần Ân Tâm lay lay mép giường, giống như đứa bé tò mò mở to mắt hỏi, cậu nói thầm cho tớ biết đi, tớ đảm bảo không nói cho người khác. Đông Lộ siết chặt góc chăn, đờ đẫn nói, cảm giác muốn chia tay. Hả? Thời gian trôi qua thật sự nhanh, bất quá chỉ trong chớp mắt mà Đông Lộ đã ở đại học B hơn 3 tháng rồi. Học kỳ này sắp kết thúc, cuối năm sau khi thi xong là bọn họ có thể được nghỉ mà về nhà. Bàn học của Đông Lộ vừa vặn hướng ra ngoài cửa sổ, cô tận mắt chứng kiến hàng cây ô đồng ngoài cửa sổ từ xanh tươi tốt đến cảnh khô lá úa, sinh mệnh từ hưng thịnh đến suy tàn. Nhìn cái cây kia, cô ngẫu nhiên sẽ đa sầu đa cảm, nghĩ tới chuyện liệu tình cảm của cô với Thẩm Thần có thể giống như cái cây đó hay không. Bất luận là đã từng hưng thịnh tới thế nào đi nữa thì cuối cùng cũng sẽ chậm rãi suy tàn đi. Nhưng mà nỗi phiền muộn nhàn nhạt đó của cô không tới 2 ngày đã bị Thẩm Thần đánh vỡ. Tiết học của anh vẫn nhiều đến mức khiến người khác phải líu lưỡi, Đông Lộ nhìn thời khóa biểu của anh, tiết học kín hết cả tuần. So với hồi cấp 3 thì còn khủng bố hơn, có đôi khi còn có cả tiết buổi tối, nhưng cho dù như vậy, anh vẫn có thể một tuần dành ra mấy ngày đi chơi với cô. Vô luận là đi đâu chơi, chơi cái gì, cuối cùng khẳng định sẽ kết thúc ở trên giường trong khách sạn. Năng lực học tập không gì sánh được của anh phát huy vô cùng nhuần nhuyễn trên phương diện này, bày ra nhiệt tình như lửa trước nay chưa từng có, thích nhất là ôm eo cô, bức cô kêu lên một số từ ngữ xấu hổ nào đó. Đáng sợ nhất chính là thời gian càng ngày càng dài, Đông Lộ chịu không nổi, nhiều lần bị anh làm đến ngất xỉu, sau khi tỉnh lại thì cả một ngày đều không muốn để ý tới anh. Vốn tưởng rằng anh chỉ là nhất thời ham cái mới mẻ, sớm hay muộn cũng sẽ một ngày chán đi, nhưng qua 3 tháng rồi mà anh vẫn có bộ dáng đó, nhiệt tình không hề giảm một chút nào. Đông Lộ bằng, ngày hôm nay hình như có chút dài. Cuối năm, đại bộ phận các tiết ở trường đại học đều đã kết thúc, cũng chỉ còn lại mỗi kỳ kiểm tra cuối kỳ, căn cứ vào sự sắp xếp của giáo viên từng môn. Người nào kiểm tra xong trước thì được giải phóng trước, cũng có người ở lại ký túc xá đau khổ chờ tới ngày cuối cùng mới về. Đông Lộ thi xong trước, Thẩm Thần vẫn còn chưa thi, môn chuyên ngành của Đông Lộ so với Thẩm Thần ít hơn 5-6 tiết, cô mất 1 tháng đã hoàn thành hết tất cả các bài kiểm tra, mà khi đó Thẩm Thần mới xong có 2 môn. Đám Trần Ân Tâm vào ngành thi xong đã đóng gói hành lý trở về quê, một mình Đông Lộ đợi ở ký túc xá, rồi dám xem có nên đi về trước hay không. Đúng lúc này, Thẩm Thần đã gửi một tấm ảnh chụp bàn học của mình qua, em sẽ không vứt bỏ anh, đúng không? Đông Lộ nhìn ảnh chụp, sách ở trên bàn anh vừa nhiều vừa dày, tất cả đều là ghi chú cùng dấu vết bị lật qua lật lại nhiều lần. Bên cạnh còn có một ly cà phê, thoạt nhìn thật sự rất vất vả. Quyết định còn chưa nghĩ xong của cô đã lập tức nghiêng về phía anh một chút, em chờ anh cùng về. Thẩm Thần vừa lòng. Đông Lộ lại hỏi, bao giờ anh thi xong? Thẩm Thần, chắc là tháng 2. Đông Lộ không lên tiếng. Thẩm Thần đã gửi một cái dấu chấm hỏi qua, đáp lại anh chính là một tấm vé xe lửa. Đông Lộ, vé đã mua, anh bảo trọng. Cũng không phải Đông Lộ không muốn chờ Thẩm Thần, mà thật sự là do Hoàng Kiến Hoa thúc giục ghê quá, từ lúc nghỉ tới nay. Cơ hồ là mỗi ngày ông đều sẽ gọi điện tới, hỏi xem khi nào cô sẽ trở về, nói ông nhớ cô bla bla một đống thứ linh tinh. Cẩn thận tính toán, lần gần nhất về vẫn là ngày Quốc Khánh, Hoàng Kiến Hoa gấp như vậy cũng là rất bình thường. Vì thế Đông Lộ liền yên tâm vứt Thẩm Thần ở lại, thu dọn hành lý, tới ga tàu hỏa mua vài đặc sản của địa phương, bước lên tàu trở về nhà. Vé buổi sáng rất khó mua, Đông Lộ chỉ có thể mua vé buổi chiều tối, lúc về tới nhà thì đã là đêm khuya, nhiệt độ trong không khí rất thấp, gió lạnh thấu xương. Hoàng Kiến Hoa sớm đã tới ga đón cô, ôm hai tay đứng ở cửa chờ, qua thật lâu mới nhìn thấy Đông Lộ mặc áo bông màu trắng kéo vali đi tới, phong trần mệt mỏi trộn lẫn ở trong đám người đi ra. Hoàng Kiến Hoa không bận tâm tới lạnh nữa, kích động nào qua, ôm lấy mặt cô ngó trái ngó phải, con gái ngoan, cha nhớ con sắp chết rồi, để ta nhìn xem, sao mặt con lại gầy như thế này, có phải ở bên đó không ăn được cơm hay không? Hoàng Kiến Hoa lải nhải, đau lòng nhìn cô, quan tâm lộ ra hết ở trên mặt. Không có, Đông Lộ có chút buồn cười. Từ sau khi Hoàng Kiến Hoa trở lại làm giáo viên thì cái tật xấu thích lải nhải cũng đã theo đó mà quay về. Có phải mấy người làm nghề nhà giáo đều mặc cái bệnh chung này không? Cô ôm lấy cánh tay của ông, bên ngoài lạnh quá, chúng ta về đi. Ừ, trên mặt Hoàng Kiến Hoa tràn ngập vui sướng, tiếp lấy hành lý từ trong tay cô, con mang theo cái gì thế, nặng vậy. Đặc sản cho cha. Còn may là con còn có lương tâm. Hoàng Kiến Hoa cười càng vui vẻ hơn, ông đã lâu chưa gặp Đông Lộ, chuyện nói không hết, hỏi tình huống của cô ở trường học, Đông Lộ không muốn để ông lo nên chỉ chọn những chuyện tốt để nói.